Siêu thần yêu nhiệt 236 23 37. Chương 2333 đơn đặt hàng lớn mới 500.000 chẳng lẽ mình cho ít. Để hắn rất ghét bỏ đại tổng quản muốn mở miệng giải thích. Nhưng nghe bành một tiếng. Trên quầy lại bày ra 5 chuôi khác biệt hình thái vũ khí. Vân Phi Dương nói lại làm 5 chuôi. Cho 500.000 không ít. Nhưng hắn cảm thấy không đủ. Muốn tiếp tục đổi lấy. Chuẩn bị tại dược tài buổi đấu giá phía trên dùng. Còn về những thứ này tuyệt địa vũ khí, cầm lấy đi làm cũng không đau lòng. Dù sao La Mục cùng Vân Lịch đám người đã phối hợp thiên nhân tinh hồn thạch chế tạo vũ khí. Cái này nhìn lấy lại có 5 chuôi phẩm chất có thể so với đỉnh phong đế cấp vũ khí. Đại tổng quản nhất thời chấn kinh khó có thể ngôn ngữ, tiện tay liền lấy ra 10 chuôi cấp bậc cao vũ khí. Người trẻ tuổi kia khẳng định thân phận hiển hách. Khẳng định là đại thổ hào a ưng ức. Đại tổng quản nuốt một miếng nước bọt. Thận trọng nói. Tiểu hữu. Ngươi cách này 10 chuôi vũ khí. Khẳng định muốn làm. Vân Phi Dương cười nói. Tới làm cửa hàng không phải liền là vì làm a. Chẳng lẽ đến đùa ngươi chơi. Đại tổng quản hơi chút trầm mặc. Trong lòng tính toán phù hợp giá cả. Chân thành nói. Tiểu hữu. Cách này 10 chuôi vũ khí. Ta cửa hàng nguyện ra 1.2 triệu khỏa thiên tinh linh thạch được. Vân Phi Dương sảng khoái đồng ý. Chỉ cần vượt qua 1 triệu, hắn thì rất hài lòng, dù sao về sau còn có thể lại chuộc về. Điển đương hành phương diện thanh toán Vân Phi Dương 1.2 triệu khỏa thiên tinh linh thạch. Cái sau ký tên đồng ý. Giao dịch xem như hoàn thành. Nhưng mà khi hắn vừa rời đi hiệu cầm đồ, may mắn thế nào cùng Tôn Hảo Nhiên bọn người gặp nhau. Chân huynh. Tôn Dược Tài nhiệt tình đi tới. Dược Tài. Tôn Hảo Nhiên quát lạnh một tiếng. Tôn Dược Tài nghe vậy, bất đắc dĩ dừng lại. Chúng ta đi vào đi. Tôn Hảo Nhiên không để ý Vân Phi Dương. Mang theo dòng chính tiến vào hiệu cầm đồ. Hiển nhiên cũng phải có đồ. Vật muốn làm. Đến đổi điểm cùng loại tiền tệ thiên tinh linh thạch, cắt, Tôn Dược dẫn đi vào trước. Quay lại khinh thường nói. Một tên nhà quê, có thể có cái gì đáng tiền đồ. Vật làm chính là, Tôn Dược căn lạnh lùng nói. Đần độn. Vân Phi Dương lắc đầu cất bước rời đi. Tôn Lão, điển đương hành bên trong. Tôn Hảo Nhiên mang theo dòng chính đi tới. Vừa đem vũ khí cẩn thận cất giấu đại tổng quản. Vội vàng cười nói. Lại tới tham gia dược tài buổi đấu giá a, làm y dược thế gia. Hàng năm buổi đấu giá đều tới tham gia. Dần dà, liền cùng những thứ này mở hiệu cầm đồ thành thục người thành lập nhất định giao tình. Vương Tổng Quản. Tôn Hảo Nhiên có chút ngoài ý muốn nói. Có phải hay không có đơn đặt hàng lớn. Đem ngươi cho kinh động hắn đến cầm cố tốt hơn nhiều lần. Mỗi lần đều là trưởng quỹ chiêu đãi. Hậu trường đại tổng quản cơ hồ không có xuất hiện tại trên quầy. Ha ha ha. Đại tổng quản thoải mái cười to. Nói. Không dối gạt Tôn Lão. Ta cửa hàng vừa rồi xác thực thu một cái đơn đặt hàng lớn. Ô, Tôn Hảo Nhiên nói. Cái dạng gì đơn đặt hàng lớn. Vương tổng quản có thể nói rõ sao, tình tựa như còn không tệ. Vương tổng quản ngược lại không có giấu riêng. Đem sự việc từ từ nói đến. Nói có thể nói mặt mày hớn hở. Tôn Hảo Nhiên biết được có người làm 10 chuôi có thể so với đỉnh phong đế cấp vũ khí, sắc mặt đột nhiên đại biến. Đứng ở phía sau Tôn gia dòng chính cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ loại này y dược gia tộc, võ đạo phương diện không mạnh, đừng nói đỉnh phong đế cấp, dù là cửu phẩm đế cấp vũ khí cũng vẹn vẹn chỉ có một thanh. Chập chập. Tôn Hảo Nhiên thở dài. Giới này buổi đấu giá dược tài phẩm chất cực cao, sợ là kinh động thực lực cường đại thế lực a. Cũng không phải, Vương tổng quản nói, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, ta cửa hàng thì tiếp nhận 100 loại hàng hóa, so những năm qua muốn lật một phen. Tôn Hảo Nhiên đem vài cọng phẩm chất không tệ dược tài đặt ở trên quầy, nói, Vương tổng quản đã tại thì cho đánh giá cái giá đi. Vương tổng quản đem vài cọng dược tài từng cái cầm lấy dò xét. Nói. Tôn Lão. ngươi những dược liệu này phẩm chất không tệ, nhưng là đổi lấy 100.000 thiên tinh linh thạch. 100.000 nghe được cái số này, đằng sau Tôn Dược Dẫn cùng Tôn Dược Căn nhất thời kinh hô lên. Hiển nhiên, tuổi trẻ bọn họ vẫn là lần đầu nghe được lớn như thế số lượng giao dịch hoàn thành về sau. Tôn Hảo Nhiên mang dòng chính rời đi. Vừa đi ra đi, lại nói, dược tài, lần hội đấu giá này, đến không ít đại nhân vật. Muốn kết giao cũng phải kết giao loại người này. Đừng cả ngày cùng không đứng đắn ra hỏa mù lăn lộn. Không đứng đắn ra hỏa là chỉ Vân Phi Dương. Tôn Dược Tài trầm mặc, trong lòng khổ sở nói, đại bá ta, nếu như ngươi mắt thấy Vân Huyên tại tiên dược chi cảnh biểu hiện, chắc chắn sẽ không nói như vậy. Đáng tiếc, Tôn Hảo Nhiên không biết, thậm chí sẽ không nghĩ tới, lấy 10 chuôi đỉnh phong đế cấp vũ khí tới làm tiền tệ, hội là vừa vặn tại cửa ra vào gặp nhau Vân Phi Dương. Khoảng cách buổi đấu giá mở ra còn có 2 ngày thời gian. Rất nhiều thế lực lần lượt đuổi tới. Thiên Tinh Thành bên trong võ giả cũng là càng ngày càng nhiều. Mà Vân Phi Dương đổi lấy tiền tệ về sau, khó được thanh rảnh rỗi. Vân Phi Dương đổi lấy tiền tệ về sau, trong thành bốn phía tản bộ, ngẫu nhiên thưởng thức cảnh đẹp, uống rượu vui đùa. Chuyển chơi lấy, liền đến một chỗ nơi trăng hoa. Nghe được u nhã tiếng đàn, rộng rãi nổi giận đùng đùng cất bước mà vào. Dạng như vậy hiển nhiên một cái công tử bột. Người sống một đời, vốn nên sống tiêu tiêu sái sái, nhưng bởi vì muốn cùng Huyết Điện phụng bồi tới cùng, để hắn rất ít gạt ra thời gian đi tiêu dao khoái hoạt. Nhắc tới cũng là trách, khi hắn mới vừa tiến vào phòng cao thượng, Tôn Gia Trang Dược Dẫn, Tôn Dược Căn cũng đến chỗ này, cũng ngồi tại liền nhau gian phòng bên trong. Vân Phi Dương đối hai cái này dòng chính không có cảm tình gì, cho nên cũng không có đi để ý tới, mà chính là yên tĩnh chờ đợi uyển chuyển dưới lùa mỏng cái kia chuẩn bị đánh khúc mỹ nữ. Dược Dẫn ca mới vừa tiến vào gian phòng, Tôn Dược Căn cười nói, cái này Hinh Nguyệt lầu nhỏ đầu bảng ca cơ, không chỉ có lẩm nhẩm hát dễ nghe, thì liền người dáng dấp tuyệt mỹ đây. Nói nhảm, Tôn Dược Dẫn nói, ca nếu như không biết, sao lại mang ngươi tới nơi này, hắc hắc. Tôn Dược Căn xoa xoa tay, nói, Dược Dẫn ca, ở chỗ này nghe một bài tiểu khúc uống một chén tửu, có giá trị không nhỏ. Tiền này nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ. Tôn Dược Dẫn lườm hắn một cái, nói, yên tâm đi, hôm nay tới nơi này chơi, hết thảy chi tiêu đều là ca. Dược Dẫn ca xa hoa. Tôn Dược Căn ngồi xuống, vui sướng hài lòng thưởng thức bàn để ý một chút. Ông nhưng vào lúc này, ngồi tại lụa mỏng bên trong mỹ nữ, ngọc thủ nhẹ nhàng gảy một cái dây đàn, nhẹ nhàng ưu nhã tiếng đàn nhất thời tại trong tiểu lâu nhộn nhạo lên. Vân Phi Dương nhắm mắt lại, yên tĩnh thưởng thức cái kia chọc người tâm cảnh tiếng đàn, cũng đi theo nhạc điệu chuyển đổi, phảng phất dung nhập mỹ diệu cầm cảnh bên trong. Trong lâu nghe khách cũng bị tiếng đàn vui sướng, nhẹ nhàng nâng đầu đi theo mỹ diệu giai điệu đánh nhịp. Tôn Dược Dẫn cùng Tôn Dược Căn tuy nhiên cũng lại nghe, nhưng áng mắt nhưng thủy chung đặt ở cái kia đánh đàn mỹ nữ bên trên. Trong lòng miên man bất định. Một khúc coi như thôi, dư âm lượn lờ, thật lâu chưa tán. Rất nhiều tới nghe cầm võ giả vẫn đắm chìm trong bên trong khó có thể tự kềm chế. Ba ba ba. Đột nhiên, tiếng vỗ tay đánh vỡ yên tĩnh, chợt truyền đến tán thưởng tiếng nói. Cô nương cầm kỹ, đạt đến nhập hóa cảnh. Bội phục, bội phục, bội phục. Tôn Dược Căn cùng Tôn Dược Dẫn nhất thời khẽ giật mình, cùng nhau nhìn về phía bên cạnh phòng cao thượng. Cả kinh nói, là cái kia nhà quê siêu thần yêu nghiệt. 236-2338 chương 2334 tiền thưởng. Vân Phi Dương đi vào Hinh Nguyệt lầu nhỏ dạng này nơi trăng hoa, chỉ là vì đơn thuần nghe ca hát, cũng không phải nói hắn phụ thuộc cao nhã. Chủ yếu thừa dịp buổi đấu giá bắt đầu hai ngày này, thật tốt đến hưởng thụ một chút một phen. Tu luyện chi đạo buồn tẻ vô cùng. có thể tại một ngày nào đó đi lắng nghe trên đời mỹ diệu âm luật, vẫn có thể xem là một loại giải buồn phương pháp. Hinh Nguyệt trên tiểu lâu đầu bảng ca cơ cầm ký đến, một khúc đánh qua, để Vân Phi Dương dư vị vô cùng, cho nên luôn phiên nói ba cách bội phục, một bày tỏ ca ngợi chi tình. Chỉ là hắn âm thanh bị Tôn Dược dẫn cùng Tôn Dược căn nghe được, nhao nhao kinh ngạc nói, là cái kia nhà quê không phải đâu, một cách đến từ lão thiết vực ra hỏa, lại hội ngồi tại tao nhã như vậy trong tiểu lâu cùng mình cùng một chỗ nghe tiếng đàn sỉ nhục. Tuyệt đối sỉ nhục Tôn Dược dẫn cùng Tôn Dược căn nhất thời giận không thể giải đáp. Nhưng trở ngại nơi này so sánh phong nhã, không có đứng lên gây hấn gây chuyện. Vì công tử này, mỹ mạo ca cơ ngọc thủ khoác lên dây đàn bên trên, nở nụ cười xinh đẹp nói, đã cảm thấy thiếp thân cầm ký không tệ, sao không khen thưởng đâu. Tôn Dược dẫn cùng Tôn Dược căn nhất thời cười rộ lên. Cao như thế quỳ cách nơi trăng hoa, cho đầu bảng ca cơ khen thưởng, tối thiểu nhất cũng phải 100 khỏa thiên tinh linh thạch. Tiểu tử này khẳng định không bỏ ra nổi đến, khẳng định phải mất mặt xấu hổ. Cô nương cầm ký cao siêu như vậy, tự nhiên muốn khen thưởng. Có điều Vân Phi Dương nghĩ một lát, cất cao giọng nói, ở hiện trường nghe khách không ít, đều may mắn nghe được cô nương đàn tấu thiên ngoại chi âm, muốn đánh thưởng cũng phải cùng một chỗ khen thưởng đi. Vị bằng hữu này nói không tệ, một tên phong độ công tử văn nhã nói, cô nương tiếng đàn như thiên ngoại chi âm, hôm nay có vừa hên nghe được, tự nhiên muốn cho tiền thưởng. Nói xong, nhẹ nhàng phất tay, 100 khỏa thiên tinh linh thạch bay ra, rơi ở bên ngoài ngọc bồn bên trong. Có người dẫn đầu đến đây nghe hát võ giả, cũng nhao nhao đưa ra linh thạch, biểu hiện đều có chút sống đến. Bọn họ tới nơi này nghe hát, tự nhiên muốn tiêu phí, hoàn toàn không để ý 100 khỏa thiên tinh linh thạch. Thậm chí có người nguyện ý bỏ ra nhiều tiền lại nghe mỹ nữ kia khải một bản đây. Dược dẫn ca, Tôn Dược căn cao mày nói, chúng ta muốn hay không cho Tôn Dược dẫn sắc mặt hơi khó coi. Năm ngoái đi theo trưởng lão tới tham gia buổi đấu giá, hắn từng tới một lần, nhưng nghe ca hát cũng không đưa tiền, bởi vì nghe hát cho tiền thưởng hoàn toàn xuất phát từ tự nguyện. Bây giờ nhà quê một phen ngôn ngữ kích động, ở hiện trường võ giả nhao nhao khen thưởng, chính mình nếu là không lấy ra khẳng định mất mặt. Nghĩ đến đó, Tôn Dược dẫn cư nhiên đau lòng 100 khỏa thiên tinh linh thạch cũng chỉ có thể ném ra để biểu hiện mình rộng đến chi ý. Trong khoảng thời gian ngắn, mười mấy tên nghe khách khen thưởng tiền, ngọc bồn đã đổ đầy, chứa đựng số lượng chí ít có 6.000 khỏa. Công tử, đầu bảng ca cơ cười nói, ngươi tiền thưởng đâu. Vân Phi Dương cười nói, cô nương có thể lại khải một bản, chân mố cùng một chỗ khen thưởng. Ha ha ha, Tôn Dược dẫn cười lớn một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, bằng hữu, nghe một khúc đánh một thưởng, đây là Hinh Nguyệt lầu nhỏ quy định, ngươi không phải không biết a? A Vân Phi Dương kinh ngạc nói, đây không phải Tôn gia dòng chính a? Không nghĩ tới cũng có như thế nhã hứng, ở chỗ này nghe tiểu khúc. Hừ, Tôn Dược căn lạnh lùng nói, họ Chân chúng ta tiền thưởng đều đánh, ngươi cũng không có thể thiếu, nhanh lấy ra đi. Cầm là hội cầm. Vân Phi Dương cười nói, Chân mố ý là cô nương lại khải một bản, không chỉ có hai lần cùng một chỗ cho, còn phải tăng gấp bội gấp bội. Tôn Dược căn khinh thường nói, một cái theo rừng sâu núi thắm đi ra ra hỏa, không sợ gió lớn chuồn đầu lưới mình vì công tử này. Đầu bảng ca cơ cười nói, thiếp thân từ trước đến nay là đánh một khúc thưởng một khúc. Dạng này a? Vân Phi Dương có chút cứng ngắc. Tôn Dược dẫn thản nhiên nói, theo ta thấy, ngươi là không bỏ ra nổi tiền tới đi. Hắn phòng cao thượng võ giả cùng công tử ca nhao nhao xem ra, nhíu mày, trên mặt xuất hiện không vui. Dù sao, con hàng này xúi giục mọi người khen thưởng, sau cùng chính mình không bỏ ra nổi, thật là rất đáng hận. Đầu bảng ca cơ như là không muốn để cho sự việc trở nên rất khó kết thúc, nói, đa tạ chư vị tiền thưởng. Thiếp thân lại khải một bản. Đây là cho lối thoát. Tôn Dược Dẫn còn lạnh lùng nói. Không trả tiền người. Liền không có tư cách tại Hinh Nguyệt lầu nhỏ nghe hát. Cần phải oanh ra ngoài thì tốt hơn. Không thể Tôn Dược căn phủ họ nói. Hai người đối Vân Phi Dương có ý kiến tự nhiên muốn khắp nơi nhằm vào. Ở hiện trường võ giả cùng Vân Phi Dương không biết. Tuy nhiên tức giận trước chuyện lúc trước. Nhưng mà đều chẳng muốn đi để ý tới. Vẫn là nghe cầm trọng yếu. Tôn Dược Dẫn cùng Tôn Dược Căn gặp mọi người không có phản ứng gì, chỉ có thể tức giận ngồi xuống. Ông dây đàn ba động, mỹ diệu âm luật vang lên. Nguyên bản tràn ngập mùi thuốc súng lầu nhỏ, tại xa xăm truyền đến cầm âm phủ lên phía dưới dần dần tiêu tán. Rất nhiều võ giả rất nhanh đắm chìm trong âm luật. Trên mặt xuất hiện vui sướng. Nhẹ tay nhẹ gõ vào trên đùi. Hình thành quy luật nhịp. Tôn Dược Dẫn không có bị tiếng đàn cảm nhiễm. Dù sao, đưa ra 100 khỏa thiên tinh linh thạch, hoàn toàn có thể cho chính mình tu luyện hơn nửa năm. Thịt đau đau lòng. Dù là thật sự là thiên ngoại chi âm, cũng nghe không lọt a, không nên chờ kết thúc về sau. Phải thật tốt làm khó dễ cái kia họ Chân nhà quê. Để tế điện chính mình chết đi 100 khỏa thiên tinh linh thạch. Tôn Dược Dẫn tại trong gian phòng trang nhã càng nghĩ càng giận. Vân Đại Tiện Thần còn không nhận vừa rồi trào phúng. Tinh tế thưởng thức mỹ diệu dễ nghe tiếng đàn. Sơ qua sau. Cầm âm kết thúc, một khúc coi như thôi. Ba ba ba Vân Phi Dương lần nữa vỗ tay. Khen. Lại nghe cô nương một khúc. Lại có mấy cảm ngộ. Thật là mỹ diệu cùng cực. Mọi người khóe miệng co giật. Nghe cái cầm thì ngươi lời nói nhiều nhất. Đã như thế tán dương. Ngươi ngược lại là khen thưởng a, khen thưởng việc này. Không thể cưỡng cầu. Hoàn toàn là tự nguyện hành vi. Nhưng Vân Phi Dương nhảy lớn nhất vui mừng. Ngược lại gây nên mọi người phản cảm. Mỹ mạo cầm sư cũng là liễu mi hơi nhíu. Nghĩ thầm. Lúc trước cho ngươi một cái hạ bậc thang. Hy vọng có thể điều thấp. Làm sao lại không hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ đâu, họ Chân Tôn Dược Dẫn đứng lên nói. Người ta lại khải một bản. Ngươi cũng nên thực hiện lúc trước lời nói. Gấp đôi khen thưởng a, trước một khúc 100. Sau một khúc 100. Lại gấp đôi. Vậy coi như là 400 khỏa thiên tinh linh thạch. Tôn Dược Căn cười nói. 400 khỏa thiên tinh linh thạch. Tại rất nhiều xa hoa công tử trong mắt. Căn bản không tính là cái gì. Nhưng Tôn gia hai tên dòng chính lại nhận định cái này nhà quê khẳng định không bỏ ra nổi, thật có lỗi. Thật có lỗi. Vân Phi Dương nói, ta mới vừa nói sai lời nói. Tôn Dược Dẫn nghe xong âm thanh lạnh lùng nói, họ Chân, ngươi đây là muốn lật lọng ở hiện trường võ giả cũng không vui. Liền hai lần nghe hát, một phân tiền không cầm. Cái này căn bản liền không còn gì để nói a. Lật lọng Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng. Nói. Tôn gia dòng chính. Ngươi sợ là lý giải sai. Chân mố ý là. Tuyệt vời như vậy cầm âm. Có thể lại nghe một bài. Khen thưởng gấp đôi tính toán thiếu. Cắt. Tôn Dược Căn cùng Tôn Dược Dẫn tề mắt trợn trắng. Cái này đến từ lão thiết vực nhà quê. Thật đúng là một cái nghèo trang bức cao thủ a. Xoát xoát đột nhiên. Một hàng đạo lưu quang theo nhã gian bên trong bay ra. Chỉ thấy từng khỏa thiên tinh linh thạch chỉnh tề không thôi bày đặt tại uyển chuyển dưới lùa mỏng. Trông chất thành một tòa núi nhỏ. Vân Phi Dương cười nói. Cái này 100.000 khỏa thiên tinh linh thạch. Chính là Chân mố tiền thưởng. Còn mời cô nương nhận lấy. Giáp. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả nghe hát võ già. Nhìn trước mắt trồng chất như núi tinh thạch. Cảm nhận được nồng đậm thuộc tính khí tức. Không không chậm rãi hé miệng. Trợn tròn con mắt siêu thần yêu nghiệt 236-2339. Chương 2335 có tiền có thể muốn làm gì thì làm. Hinh Nguyệt tiểu lâu tuy nhiên có chữ nhỏ. Nhưng làm thiên tinh thành bên trong nổi danh nhất. Lớn nhất cấp bậc nơi trăng hoa. Vẫn là vô cùng to lớn. Vẹn vẹn đánh khúc địa phương. Liền giống với trần thế hoàng cung cấm địa. Vân Phi Dương trực tiếp đem 100.000 khỏa thiên tinh linh thạch ném ra bên ngoài. Dù là một khỏa tiểu cùng quả nho không khác gì nhiều, cũng có thể trồng chất thành núi nhỏ. A ta thiên nhiều linh thạch như vậy. Trong lâu võ giả nhìn thấy trước mắt trồng chất thành núi linh thạch, ánh mắt đột nhiên ngốc trệ, miệng không tự chủ được mở ra. Các vị đang ngồi ở đây đều xuất từ danh môn vọng tục, khẳng định gặp qua 100.000 khỏa thiên tinh linh thạch. Nhưng lấy ra khen thưởng cho cầm sư, e là cho dù nằm mơ cũng khó có thể mơ tới. Vân Phi Dương tiền thưởng chỉ có thể dùng hào để hình dung, thì liền thấy qua việc đời mỹ nữ cầm sư. Nhìn thấy lụa mỏng bên ngoài bày đặt 100.000 khỏa thiên tinh linh thạch, trong đôi mắt đẹp cũng lóe ra không thể tin lộng lẫy. Ở chỗ này đánh khúc có không ít năm, gặp được xuất thủ rộng rãi đạt công tử ca, có thưởng ngàn khỏa, cũng có thưởng vạn khỏa. Nhưng 100.000 khỏa lại chưa từng có. Phù Phù Nhã Gian bên trong, Tôn Dược Dẫn cùng Tôn Dược Căn khi nhìn đến chiếm cứ tất cả ánh mắt, thấu phát nồng đậm thiên địa thuộc tính linh thạch về sau, song song co quắp trên mặt đất. 10.100.000 đây chính là trưởng lão tại điển đương hành cầm nhiều loại chân quý dược tài đổi lấy tổng số mục đích. A không có khả năng, không có khả năng. Tôn Dược Dẫn lắc đầu, ngơ ngác nói, tên nhà quê này không có khả năng có tiền như vậy. Theo gặp mặt đến nay, hắn một mực xem thường Vân Phi Dương. Bây giờ người ta tiện tay xuất ra 100.000 khỏa linh thạch tới làm tiền thưởng, đây tuyệt đối là trầm trọng đả kích Dược Dẫn ca. Ta là đang nằm mơ sao? Tôn Dược Căn cũng là ngơ ngơ ngác ngác. Dù sao 100.000 khỏa linh thạch, quá rung động, quá không dám tưởng tượng hai cách đần độn. Nhìn thấy hai người biểu lộ, Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên nồng đậm khinh thường tới. Nói thật, con hàng này có chút tùy hứng. Vốn là tính toán thưởng cách 1.000 hoặc 10.000. Nhưng nghe đến sát vách Tôn ra dòng chính, như vậy xem nhẹ chính mình, dứt khoát trực tiếp chơi cái lớn. Tùy hứng là tùy hứng, nhưng Vân Phi Dương cũng không đau lòng, bởi vì hắn thấy có thể giả vờ ra ngoài một cái rất xinh đẹp bước tới, coi như hoa 1.000.000 khỏa cũng không thể nhíu mày. Ở hiện trường bị chấn kinh võ giả, nếu như biết hắn là tính tình như vậy, khẳng định sẽ bội phục đầu dạp xuống đất. Dù sao cầm 100.000 khỏa linh thạch tới trang bức, tự mình làm không đến, cũng không chơi nổi vị công tử này. Mỹ nữ cầm sư tỉnh táo lại cười nói, xuất thủ như thế sống đến, để tự mình thụ sủng nhược kinh. Vân Phi Dương cười nói, cô nương cầm kỹ tinh xảo, vì sao muốn tại phàm phu tục tử trước mặt làm oan chính mình đâu? Hắn đây là đem ở hiện trường võ giả cùng công tử ca toàn so làm phàm phu tục tử. Mà mọi người tại sao khi nghe, tuy nhiên có chút tức giận, nhưng cũng từng cách trầm mặt không nói. Khen thưởng 100.000, ngươi thổ hào, ngươi lợi hại, chúng ta không nói lời nào. Thì ở bên cạnh yên tĩnh nhìn ngươi trang bức cầm sư cười nói, bởi vì tự mình cũng là phàm phu tục tử, cũng muốn sinh hoạt. Câu nói này không chỉ có trả lời Vân Phi Dương vấn đề, còn cho ở hiện trường nghe hát võ giả vãn hồi mặt mũi. Có thể nói một câu hai ý nghĩa. Vân Phi Dương cười nói, không biết cô nương có nguyện ý hay không vì chân mố đơn độc khải một bản có thể. Cầm sư cười nói, mọi người nhất thời hâm mộ không được. Hinh Nguyệt tiểu lâu đầu bảng cầm sư từ trước đến nay không đơn độc đánh khúc, có người thưởng 100.000 liền thỏa hiệp. Quả nhiên, có tiền có thể muốn làm gì thì làm, soát một làn gió thơm đi ra. Khu vực trung ương che lấp uyển chuyển lụa mỏng bị thổi lên, chỉ thấy nhất hệ áo trắng cầm sư ôm cầm bay ra, nhẹ nhàng rơi vào Vân Phi Dương nhã gian bên trong, giống như xuất trần nhập thế tiên nữ. Thật đẹp a, mọi người mượn cơ hội nhìn thấy tướng mạo, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Khi bọn hắn tính toán tiến một bước dùng tiên niệm bắt, lại phát hiện nhã gian bên trong xuất hiện lưu quang, hình thành phòng ngự kết giới, không chỉ có che đậy hết thảy, cũng nghe không được bên trong bất kỳ thanh âm gì. Nói đùa, lão tử khen thưởng 100.000, để mỹ nữ cho mình đơn độc khải một bản, nếu không bố trí ngăn cách đại trận, bị ngoại nhân nghe được, chẳng phải là tiện nghi bọn họ nhã gian bên trong. Cái kia da thịt trắng nõn, đẹp như thiên tiên cầm sư ngồi xuống, động tác nhẹ nhàng thanh nhã, phảng phất xuất thân hiền hách danh môn đại tiểu thư. Dạng này mỹ nữ Vân Phi Dương gặp nhiều, cho nên không có chút rung động nào nói. Cô nương cầm ký siêu cường, mỹ mạo cũng là vô song. Công tử quá khen. Cầm sư nở nụ cười xinh đẹp, trắng như tuyết ngọc thủ khoác lên cổ cầm bên trên. Hiển nhiên, tính toán chuẩn bị vì hắn đơn độc khải một bản. Vân Phi Dương nói, cô nương cầm ký tuy nhiên siêu quần, nhưng cũng có một chút tí vết nhỏ, không biết có nên nói hay không. Cầm sư khoác lên dây đàn bên trên cười nói, nguyện nghe tường. Vân Phi Dương nói, đàn này là từ kẻ đánh bom đi ra, tự nhiên cũng sẽ dung nhập người cảm tình ở chính giữa. Cô nương tại đàn tấu thời điểm, mỗi một cách âm luật đều không có kẽ hở, lại duy chỉ có thiếu khuyết một chút như vậy tình cảm. Cầm sư than nhẹ một tiếng nói, tự mình mỗi ngày ở đây đàn tấu, ngày qua ngày, chưa bao giờ ngừng, đã sớm ma diệt cái kia đã từng nhiệt tình, tự nhiên cũng rất khó dung nhập tình cảm. Vân Phi Dương nói, lấy cô nương kỹ nghệ, tại đây trong thế tục lăn lộn cái ấm no không thành vấn đề, vì sao muốn hạ mình tại nơi trăng hoa, đánh cho những phàm phu tục tử đó nghe đâu. Cầm sư như là không muốn nói cùng vấn đề này, ngọc thủ phát gảy dây đàn, nói, công tử, thiếp thân vì ngươi khải một bản. Cũng tốt. Vân Phi Dương không hỏi thêm nữa, dụng tâm đi lắng nghe cái này du mi kẻ đánh bom tấu lên mỹ diệu tiếng đàn. Cả người rất nhanh quên mất phiền não, quên mất hết thầy. Mặt trời về tây, Vân Phi Dương rời đi Hinh Nguyệt tiểu lâu trở lại quay về chỗ ở. Còn về cầm sư, hắn không có hỏi tên, cũng không có tiến một bước nói chuyện với nhau. Bởi vì cái này nhất định là từ từ nhân sinh giữa đường, gặp được vô số người qua đường một trong. Ngay kế tiếp, có quan hệ hắn ném một cái 100.000 khỏa linh thạch làm khen thưởng sự việc, cấp tốc tại Thiên Tinh thành truyền ra, thành vì mọi người tranh nhau nghị luận đề tài. Không phải đâu, vì một cái cầm sư khen thưởng 100.000 nhà ai dòng chính, phá của như vậy rất nhiều người đang nghị luận bên trong. Đối hoa 100.000 khỏa linh thạch làm tiền thưởng hành vi, cho cao độ đánh giá, có tiền đốt đương nhiên. Muốn nói kinh hãi nhất, vẫn là Tôn Hảo Nhiên. Bởi vì Tôn Dược dẫn hai người sau khi trở về, liền đem sự việc nói ra. Đang uống trà Tôn trưởng lão nghe vậy, một ngụm nước phun ra, cả kinh nói, tên kia xuất ra 100.000 khỏa thiên tinh linh thạch, khen thưởng cho Hinh Nguyệt tiểu lâu. Cầm sư đúng Tôn Dược dẫn cùng Tôn Dược căn khổ sở nói, tuy nhiên bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế xác thực phát sinh, không có khả năng. Tôn Hảo Nhiên lắc đầu nói, không có khả năng, chính mình không có con mắt nhìn liếc một chút người trẻ tuổi, vậy mà có thể xuất ra 100.000 khỏa thiên tinh linh thạch. Cái này khiến hắn không thể tin tưởng, cũng vô pháp tiếp nhận. Dù sao hiển nhiên đánh mặt a. Đứng ở bên cạnh Tôn Dược Tài còn âm thầm lắc đầu, nói, Vân huynh, ngươi không phải nói phải khiêm tốn à, mới vừa gia nhập Thiên Tinh Thành thì làm ra như thế oanh động sự việc tới. Vân Phi Dương nếu như nghe được hắn câu nói này, khẳng định sẽ bất đắc dĩ nói, ca vẫn muốn điệu thấp, nhưng có thời gian luôn luôn khống chế không nổi chính mình, muốn cao điệu. Siêu thần yêu nhiệt 236-2340. Chương 2336 bất giác e lệ. Sao có quan hệ Vân Phi Dương hào thưởng 100.000 sự việc tại Thiên Tinh Thành gây nên oanh động. Nhưng mà hai ngày sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, rất nhiều võ giả liền nhao nhao đi vào khu vực trung ương, đứng ở xa hoa nhất bán đấu giá trước, thấp giọng nghị luận. Còn về khen thưởng sự việc đã sớm ném sau ấp. Còn thật náo nhiệt a. Vân Phi Dương cũng tới, đứng ở trong góc nhỏ quan sát tỉ mỉ tới tham gia đấu giá tán tu, gia tộc và thế lực. Nhắc tới cũng kỳ, tụ tập tại phòng đấu giá võ giả chí ít có mấy vạn tên, lại không gặp một tên bách tộc người. Có người ý thức được vấn đề này, lắc đầu nói, đổi lại những năm qua, bách tộc phương diện khẳng định sẽ phái tộc người tham gia. Lần này không người đến, khẳng định lo lắng bị huyết điện đánh lén. Xác thực như thế. Hiện tại bách tộc bị huyết điện chỉnh đầu đều lớn. Đừng nói tới tham gia buổi đấu giá, cũng là ngày bình thường dòng chính lịch luyện cũng cho cùng nhau hủy bỏ. Cái này huyết điện thật lợi hại, đem bách tộc cả cửa cũng không dám ra ngoài. Cũng không phải. Trong khoảng thời gian ngắn, thì có không ít dòng chính bị giết. Nếu như bọn hắn không hành động nhanh, khẳng định sẽ chỉ càng bi kịch. Các ngươi nghe nói không? Trước đây không lâu, tại một mảnh cửu tiêu tinh hà bên trong, vân vực ba đời dòng chính Vân Phi Dương từng giết không ít huyết điện thành viên. Nghe nói cái này tính là gì? Theo ta được biết, tại lưu đày chi cảnh bên trong tinh vực, phiêu lưu nước cờ ngàn tên huyết điện võ giả trong thi thể. Lưu đày chi cảnh nghe được bốn chữ này, Vân Phi Dương nhất thời ngạc nhiên, nghĩ thầm, chẳng lẽ lại nơi đó phân đường bị người cho diệt? Ngay tại hắn suy đoán thời điểm, có một tên người biết chuyện nói, theo ta được biết, bị diệt võ giả là ẩn thân lưu đày chi cảnh huyết điện phân đường thành viên. Bên trong còn bao gồm hai tên chính phó đường chủ. Vân Phi Dương càng thêm ngạc nhiên. Liền huyết thất cùng máu dạng này chính phó đường chủ đều bị giết, sẽ là ai diệt thiên dực tộc A? Lại hoặc là hắn tộc quần không có khả năng. Vân Phi Dương lắc đầu nói, nữ nhân kia mang theo đạo thân trở về thiên dực vực về sau, một mực đang dưỡng thương, căn bản không có thời gian đi đối phó huyết điện phân đường. Huống chi hai tên chính phó đường chủ thực lực có thể so với một tộc tộc trưởng, chỉ bằng vào một cái tộc quần lực lượng rất khó diệt đi. Chân huynh, đằng sau truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, chỉ nhìn Tôn Dược Tài cười đi tới. Theo ở phía sau Tôn Hạo Nhiên, lần này không có ngăn cản hắn, trên mặt hiện ra biểu lộ còn so sánh cứng ngắc. Một cái chính mình không có mắt nhìn thẳng người, lại là xuất thủ hào sảng khen thưởng 100.000. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu rất có tiền. Tôn Dược Tài tiếng gọi ầm ĩ âm hơi lớn, kinh động phủ cận võ giả, nhao nhao nhìn qua. Là tên kia tại Hinh Nguyệt tiểu lâu khen thưởng 100.000 lúc trước nghe hát võ giả nhận ra Vân Phi Dương. Ánh mắt lấp lóe kỳ quái lộng lẫy. Ngoại tào có tiền đốt. Cũng là tên này chưa thấy qua Vân Phi Dương, đám võ giả cũng nhao nhao nhìn qua. Ánh mắt kia có hâm mộ, có bội phục, cũng cảm thấy có ghen ghét. Ngay từ đầu đứng ở trong đám người Vân Phi Dương, tựa như một hạt không có không bóng sáng cát bụi. Bây giờ lại thành sáng chói lóa mắt châu báu. Ai? Ca muốn điệu thấp nha Tôn huyên đệ. Vân Phi Dương cười nói, chúng ta lại gặp mặt. Tôn Dược Tài đi tới, có chút xin lỗi nói, trước chuyện lúc trước, mời đừng để trong lòng. Vân Phi Dương cười nói, ta nói qua, không sẽ cùng rác rưởi chấp nhặt, trước chuyện lúc trước đã sớm quên. Đổi lại trước kia, Tôn Dược Sấn cùng Tôn Dược Căn nghe khẳng định phẫn nộ. Bây giờ lại ngậm miệng không nói. Thậm chí giả giả không nghe thấy. Không có cốt khí rác rưởi. Gặp Tôn Dược Sấn cùng Tôn Dược Căn cùng quy tôn tử một dạng không nói, Vân Phi Dương trong lòng càng thêm xem thường lên. Chân công tử, Tôn Hạo Nhiên hết sức vẻ mặt vui cười, nói quả thật khoan hồng độ lượng. Tôn Dược Tài khóe miệng hơi rút. Lúc trước đối với người ta hờ hứng lạnh lẽo, bây giờ lại là chủ động tới A-dua nịnh hót. Bất giác e lệ sao? Tôn Hạo Nhiên rất e lệ. Nhưng một cách tiện tay xuất ra 100.000 thổ hào, coi như e lệ cũng phải mặt dày mày dạn đi kết sao. Đáng tiếc hắn như vậy không cần mặt mũi lại gần. Vân Phi Dương lại là không có đi để ý tới. Nói, Tôn huyên đệ, buổi đấu giá này khi nào bắt đầu? Đâu cũng nhanh đi. Tôn Dược Tài nói, kép. Đột nhiên, đóng chặt bán đấu giá đại cửa bị đẩy ra. Một tên trưởng quỹ trang điểm lão giả đi tới, có chút xin lỗi nói, chư vị mời mang theo vốn cửa hàng linh tạp theo thứ tự tiến vào. Linh tạp? Vân Phi Dương nói. Thứ gì? Tôn Hạo Nhiên vội vàng giải thích nói, chân công tử, hướng bán đấu giá đi đầu thanh toán số lượng nhất định thiên tinh linh thạch. liền có thể đạt được một chương linh tạp. Đến lúc đó để mà tham dự đấu giá. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ. Nói. Ở nơi nào giao nạp thiên tinh linh thạch? Tôn Hảo Nhiên nói. Chân công tử. Mời theo lão phu tiến đến. Vân Phi Dương đối cái này tôn gia trưởng lão rất không có hảo cảm. Nhưng gặp hắn tích cực như vậy nhiệt tình. Cũng không tiện nói gì. Liền theo hắn đi vào xử lý thẻ chỗ. Tôn lão, ngài muốn làm thẻ trên quầy trưởng quỹ nhận biết Tôn Hảo Nhiên có chút kinh ngạc dò hỏi. Tôn Hảo Nhiên cười nói, là vị này chân công tử muốn làm thẻ, lão phu chỉ là làm dẫn đường. Dạng này a. Trưởng quỹ nhìn Vân Phi Dương liếc một chút. Nói. Căn cứ bản hành quy định. Cần giữ chi 100.000 khỏa thiên tinh linh thạch. Mới có thể thu được linh tạp. Hưu Vân Phi Dương vung tay lên. Quăng ra 10 mai không gian giới chỉ. Nói. 100.000 quá ít. Ta trước giữ chi 1 triệu. Trăm 1 triệu Tôn Hảo Nhiên nhất thời trừng to mắt. Những cái kia cầm thẻ chuẩn bị tiến vào bán đấu giá võ giả tại nghe đến về sau cũng là nhao nhao kinh ngạc quay đầu nhìn lại. 1 triệu khỏa thiên tinh linh thạch, đây tuyệt đối là tương đối lớn số lượng. Hướng bọn họ như thế phổ thông gia tộc thế lực, căn bản là không bỏ ra nổi. Đến càng bưu hãn là tên kia nói trước dự chi 1 triệu, trước dự chi, trước dự chi, trước dự chi, ba chữ này không phải liền là đại biểu hắn còn có thiên tinh linh thạch sao? Ta thiên, không hổ là tại Hinh Nguyệt tiểu lâu xuất thủ xa hoa thổ hào, một chút xuất ra nhiều tiền như vậy đến, tuyệt đối ngưu bức đến nổ tung. Trưởng quỹ kiểm tra 10 mai không gian giới chỉ, xác định mỗi một mai đều có 100.000 khỏa về sau, vội vàng nói, công tử xin chờ một chút. Dứt lời vội vàng rời quầy. Lần nữa trở về, đưa qua một chương khảm viền vàng thẻ. Nói, công tử dự chi 1 triệu, có thể hưởng có ta được kim linh thẻ. Kim linh thẻ, thân phận biểu tượng. Vân Phi Dương ngược lại không thèm để ý. Đem thẻ cất kỹ về sau, đứng dậy tiến về bán đấu giá. Thậm chí đi vẫn là đơn độc thông đạo, đều không cần đi xếp hàng. Nhìn lấy rời đi bóng lưng, rất nhiều võ giả đều cảm khái nói thật sự là kẻ có tiền a dược tài. Tôn Hảo Nhiên thấp giọng nói, cái này chân công tử đến cùng người nào? Tiền thưởng 100.000, dự lưu giữ 1 triệu. Như thế sống đến, theo góc độ quan sát của hắn, tuyệt không phải phổ thông gia tộc thế lực. Sau lưng nhất định có siêu cường hậu trường. Tôn dược tài ghi nhớ Vân Phi Dương lời nói. Không dám đem thân phận nói ra. Chỉ có thể qua loa nói. Đại bá. Ta cùng chân huyên nhận biết không đến từ khi nào. Chỉ biết là hắn đến từ lão thiết vực. Siêu thần yêu nhiệt 236-23-41. Chương 2337 sống được không kiên nhẫn. Vân đại tiện thần vô cùng tiện dự lưu giữ 1 triệu thiên tinh linh thạch. Thu hoạch được 1 chương kim linh thẻ. Tại mọi người hâm mộ dưới ánh mắt tiến vào bán đấu giá. Làm hàng năm nâng làm một lần tràng sở. Bên trong phòng đấu giá bộ trang trí. Hoàn toàn có thể dùng kim bích huy hoàng để hình dung. Vân Phi Dương vừa đi vào, liền có một cái mỹ nữ tiếp đãi đem đưa đến lầu 3 cao cấp trong sương phòng. Những năm nay, tham dự qua không ít lần đấu giá. Hắn đã thành thói quen. Cho nên lười biếng nằm trên ghế ngồi. Yên tĩnh chờ đợi đấu giá bắt đầu. Cũng không lâu lắm. Tôn Hảo Nhiên mang dòng chính đi vào nội bộ. Bởi vì thân phận duyên cớ, chỉ có thể chen tại lầu 1 trong đại sảnh. Mỹ nữ. Vân Phi Dương chỉ bên ngoài Tôn Dược Tài cười nói. Cái này là bằng hữu ta. Phiền phức đem hắn dẫn tới. Tốt công tử. Mỹ nữ khẽ khom người tiếp theo rời đi phòng nhỏ. Đến đại sảnh đem Tôn Dược Tài dẫn tới lầu 3 phòng nhỏ. Thật khí phái a. Mới vừa tiến vào phòng nhỏ, nhìn lấy tráng lệ bố trí, Tôn Dược Tài kinh thán không thôi. Trên tại lầu 1 đại sảnh Tôn Hảo Nhiên cùng dòng chính khác. Chỉ có thể trông mong nhìn lấy. Ánh mắt lấp lóe hâm mộ và bất đắc dĩ. Mỹ nữ. Vân Phi Dương nói, ngươi đi xuống trước đi, có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi. Tốt công tử. Mỹ nữ lễ phép lui ra. cho nàng vừa đi. Tôn Dược Tài nhân tiện nói: Vân huynh, ngươi thật có tiền a, lại là khen thưởng 100.000, lại là dự chi 1.000.000. Vân Phi Dương cười nói: Tại ngươi gia tộc trong mắt người, cũng chỉ là một tên nhà quê. Tôn Dược Tài khổ sở nói: Vân huynh, ta những thứ này tộc nhân có chút bỡ đỡ, ngươi chớ muốn để ở trong lòng. Vân Phi Dương chỉ là đùa nghịch, tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nói: Phòng đấu giá này hẳn là một cái rất có lai lịch thương hội a. Tôn Dược Tài gật gật đầu, nói: Theo ta được biết, bán đấu giá là Hoàn Vũ thương hội sản nghiệp một trong. Hoàn Vũ thương hội Vân Phi Dương chưa nghe nói qua. Tôn Dược Tài giải thích nói: Hoàn Vũ thương hội là trong vũ trụ bài danh phía trước 3 siêu cỡ lớn thương hội. Mọi ngành mọi nghề đều có liên quan đến. Chi nhánh trải rộng đều đại vực. Tích lũy tài phú nghe nói liền bách tộc cũng ảm đạm phai mờ. Lợi hại như vậy, Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Tôn Dược Tài tiếp tục nói: Hoàn Vũ thương hội tuy là một cái tổ chức buôn bán, nhưng thuê không ít đứng đầu cường giả. Thực lực hoàn toàn có thể sánh ngang bất kỳ một cái nào tộc quần. Xem ra có cơ hội muốn cùng cái này thương hội hợp tác một chút. Vân Phi Dương nói thầm. Hắn đặt mua vân ký cửa hàng tại chân vũ thần vực đã lớn mạnh, nhưng muốn kiếm càng nhiều tiền, khẳng định cần bước về phía vũ trụ. Có tu vi là phải, có tiền cũng là không thể ít. Vân Phi Dương dã tâm là đã muốn trên võ đạo thành tựu đỉnh phong, cũng muốn thành lập một cách to lớn buôn bán đế quốc. Đương nhiên, đây chỉ là kế hoạch. Dưới mắt vẫn là chú trọng hơn tu vi đề bạt quan trọng. Ước chừng nửa canh giờ, trước tới tham gia buổi đấu giá võ giả toàn bộ tiến vào bán đấu giá cũng chính thức bắt đầu. Cùng khác vị diện đấu giá không có gì khác biệt. Đều là từ một tên kinh nghiệm lão luyện mỹ nữ đến chủ trì. Thậm chí lời dạo đầu đều như thế. Vân Phi Dương dựa vào ghế, vô sinh thú nghe. Cho đến kiện thứ nhất muốn đấu giá dược tài xuất hiện, mới đến một chút xíu tinh thần. Kiện thứ nhất vật đấu giá là gốc có thể so với đỉnh phong đế cấp dược tài. Giá khởi đầu vì 1.000 khỏa thiên tinh linh thạch. Rất có bao nhiêu nhu cầu gia tộc tranh nhau đấu giá lên. Vân Phi Dương không có theo tham gia náo nhiệt, nhân làm dược tài không phải hắn nhu cầu. Cuối cùng, đi qua một phen kịch liệt chiến đấu, loại thứ nhất vật đấu giá lấy 5.000 khỏa giá cả bị một gia tộc nào đó vỗ tới. Đến tiếp sau thứ hai, 3 cây dược thảo. Bởi vì cũng không phải chính mình cần, cho nên Vân Phi Dương thủy chung án binh bất động, yên tĩnh nhìn lấy người khác lên giá. Ngồi ở bên cạnh Tôn Dược Tài liền nói: Vân huynh, nhu cầu dược tài cấp bậc rất cao, nếu như phòng đấu giá này có chuyện, sợ cũng ở phía sau. Hy vọng đi, Vân Phi Dương nói. Hiện tại hắn bức thiết hy vọng góp đầy đủ vạn loại dược liệu tới bắt đầu luyện chế vạn thánh đế đan. Bởi vì chỉ cần thành công, liền có thể để các huyên đệ vài phút đột phá đến đế phía trên. Đúng, Vân Phi Dương nhớ tới lão tử bất bại, thầm nghĩ, tên kia dùng hồng mông bức tranh đổi đi một khỏa vạn thánh đế đan, hiện tại hẳn là cũng đột phá đến đế phía trên. Đấu giá tiếp tục tiến hành. Tiếp xuống ra sân vài cọng dược tài cũng đều là ở vào khoảng tại đỉnh phong đế cấp cùng đế chi thượng tầng. Dẫn tới phổ thông gia tộc tranh nhau đấu giá. Một phen chém giết về sau, thứ 6 kiện vật đấu giá xuất hiện. Chủ trì đấu giá mỹ nữ cười nói: Đây là một gốc ẩn dục 200.000 năm băng hàn ngọc liên. Băng hệ võ giả phục dùng, có thể tăng lên băng hệ cường độ. Quả thật hiếm có thiên tài địa bảo. Rất nhiều võ giả phấn khởi. Băng hàn ngọc liên, đây chính là có chút cường hãn dược tài. Không nói luyện chế thành đan dược, liền xem như sinh ăn vào, cũng có thể cho băng hệ võ giả mang đến to lớn ít lợi. Vân Phi Dương ánh mắt cũng nóng rực lên. Vạn thánh đế đan bên trong vạn trúc tài liệu bên trong cũng không có băng hàn ngọc liên, nhưng vật này đã có thể đề bạt băng hệ cường độ. Đập cho Lâm Chỉ Khuê cũng là rất không tệ. Vân huynh, Tôn Dược Tài nói, ngươi cần dược tài này u, v, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương nói. Tôn Dược Tài nhìn một chút phòng bán đấu giá, nói: lần này trước tới đấu giá hội băng hệ võ giả không ít, muốn bắt lại đến, sợ là sẽ phải hao phí không ít thiên tinh linh thạch. Vân Phi Dương cười cười, nói: chỉ theo ta thấy bên trên, vô luận tiêu bao nhiêu linh thạch đều muốn bắt lấy. Tôn Dược Tài thầm nghĩ, có tiền cũng là vinh váo phụ trách đấu giá mỹ nữ. Từ từ nói: cái này băng hàn ngọc liên, giá khởi đầu 10.000 khỏa thiên tinh linh thạch. Vừa dứt lời, vận sức chờ phát động các lộ võ giả cái này muốn hô giá. Nhưng chưa mở miệng, lại nghe lầu ba phòng nhỏ truyền đến thanh âm: 100.000 giáp, chuẩn bị ra giá 10.000 khỏa. Võ giả nhất thời ngu bơ. Xoát xoát, người khác nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Phi Dương chỗ phòng nhỏ, khóe miệng kịch liệt co quắp. Giá khởi đầu 10.000 dược tài, bị hắn há miệng thét lên 100.000. Đề bạt trọn vẹn gấp 10 lần. Loại này đấu giá phương thức cũng không tránh khỏi quá bưu hãn đi. Ai? Rất nhiều băng hệ võ giả ruộng lắc đầu. Tiếp theo bất đắc dĩ ngồi xuống. Hiển nhiên, bị Vân Đại Tiện Thần 100.000 kêu giá cho chấn nhiếp. Phòng bán đấu giá lâm vào tĩnh mịch. Rất nhiều võ giả tại cân nhắc lợi hại về sau, từ bỏ đấu giá. Đồng thời biết, tên kia là thổ hào, chính mình vẫn là khác đi theo mù lẫn vào. 100.000 một lần, 10.000 lượng lần, 100.000 ba 11.000. Thì đang chủ trì đấu giá mỹ nữ chuẩn bị gõ chùy lúc, lầu ba trong xương phòng truyền đến thanh âm: u v q q mơ. Vốn cho rằng vật tới tay Vân Phi Dương, nhíu mày. Hắn tiên niệm thi pháp, dung nhập trong xương phòng, chỉ thấy người hô giá là một tên cẩm y nam tử, bắt chéo hai chân, trái ôm phải ập hai cái tuyệt sắc mỹ nữ. Là Chu công tử, hắn làm sao lại tại Hoàn Vũ Thương hội kinh doanh bán đấu giá đâu? Rất nhiều võ giả cả kinh nói. Tôn Dược Tài sắc mặt biến hóa, nói: Vân huynh, cái kia đấu giá người là trong vũ trụ bài danh phía trước ba thông vận thương hội hội trưởng con Chu Chân Vân Phi Dương lạnh mặt nói. Quản hắn là thật hay giả, dám cùng lão tử giật đồ. Sống được không kiên nhẫn, siêu thần yêu nghiệt. 236-2342 chương 2338. Bởi vì ta có tiền, Vân Đại Tiện Thần biết rõ bán đấu giá quy tắc, cho nên tại băng hàn ngọc liên giá bắt đầu thời điểm trực tiếp kêu giá 100.000 đến chấn nhiếp muốn đấu giá võ giả. Quả là như vậy, loại này không theo lẽ thường trực tiếp mở ra giá cao hành vi, để rất nhiều có lòng không đủ lực võ giả nửa đường bỏ cuộc. Không ai theo giá, Vân Phi Dương liền có thể thuận tự nhiên thu hoạch được băng hàn ngọc liên. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, nửa đường giết ra một cái Chu công tử tới. Cái này Chu công tử lai lịch cũng không nhỏ. Cha hắn là trong vũ trụ bài danh phía trước ba thông vận thương hội hội trưởng, dưới cờ nắm giữ tư sản cùng tài lực, hoàn toàn không kém hơn Hoàn Vũ Thương hội. Vân Phi Dương cầm vũ khí đổi lấy 1.000.000 thiên tinh linh thạch, nhiều lắm là tính toán kẻ có tiền. Mà Chu công tử trong nhà có lớn như vậy sản nghiệp, tuyệt đối là siêu cấp phú nhị đại. Ngươi cái gì đều có thể so với ta, thì là không có thể so với ta tiền. Bởi vì nhà ta nhiều tiền có thể lấp đầy một phương đại vực. Đây là Chu công tử năm đó nói một câu bị rất nhiều hám làm giàu người phụng làm kinh điển danh ngôn. Hắn không phải trang bức, mà chính là thật quá có tiền. Thậm chí mỗi ngày lên về sau cũng đang lo lắng, bây giờ nhi ta làm sao tiêu tiền, làm như thế nào tiêu xài đâu. Người nghèo vì ấm no sầu muộn, Chu công tử vì xài như thế nào mà ưu sầu. Vân Phi Dương cũng không biết tên này còn có tiền không xài được thống khổ, cho nên âm thanh lạnh lùng nói: quản hắn là thật hay giả, dám cùng lão tử giật đồ. Sống được không kiên nhẫn, vù vù. Đang khi nói chuyện, cường thế khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Làm cản đột nhiên, Chu Chân trong xương phòng, tên kia nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần lão giả, đột nhiên mở to mắt, thấu phát sắc bén lộng lẫy, hùng hậu khí tức bạo phát, trực tiếp đem dâng lên nộ khí đè xuống. Đăng đăng, Vân Phi Dương lui lại hai bước, cả kinh nói. Lợi hại như vậy phòng nhỏ tồn tại lão giả. Hắn lúc trước liền phát hiện. Nếu không có đột nhiên bạo phát khí tức. Căn bản sẽ không nghĩ đến. Tu vi lại hùng hậu đến không kém gì huyết điện đại tôn giả vị bằng hữu này. Chu chân ôm trong ngực mỹ nữ. Cười nói. Tại phòng đấu giá lẫn nhau đấu giá. Đúng là bình thường. Làm gì tức giận đây. Cũng thế. Vân Phi Dương tỉnh táo lại. Phụ. 200.000 tại phòng đấu giá động thủ là không được. Chỉ có thể tiếp tục kêu giá. Hy vọng đạt được băng hàn ngọc liên. Đưa cho mình nữ nhân. Tên này dám cùng Chu công tử đấu giá. Chẳng lẽ không biết. Tiền hắn nhiều ném đều ném không hết sao cũng không biết Chu công tử thân phận. Nếu không há hội lỗ mãng như thế. Rất nhiều võ giả thấp giọng nghị luận. Đứng ở bên cạnh Tôn Dược Sấn cùng Tôn Dược Căn còn âm thầm cười lạnh. Tiểu tử. Ngươi là có tiền. Nhưng đụng phải so với càng có tiền hơn Chu công tử còn theo đấu giá. Cũng là tự rước nhục ha ha. Chu chân đem hai cái mỹ nữ đẩy ra. Nâng người lên. Hai tay nâng cầm lên. Nhiều hứng thú nói. Trên đời này lại còn có người dám cùng ta Chu chân đấu giá đây. Đừng nói nhảm. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Muốn đấu giá thì tăng giá. Không đấu giá liền lăn trứng. Lời vừa nói ra. Rất nhiều võ giả khóe miệng nhất thời co quắp. Đây là nơi nào đến ngưu nhân a? Dám nói Chu công tử nói nhảm. Dám để cho hắn không đấu giá liền lăn trước tiểu tử. Thâm tàng bất lộ lão giả trầm giọng nói. Dạng này cùng công tử nhà ta nói chuyện. Có phải muốn chết hay không vù vù vừa dứt lời. Cường thế pháp tắc chi lực chen chúc mà ra. Trong nháy mắt bao phủ Vân Phi Dương chỗ phòng nhỏ. Thật nặng Tôn Dược Tài nhất thời mồ hôi đầm đìa. Thân thể liền tựa như bị đè ép một dạng. Thậm chí ngay cả hô hấp đều biến đến khó khăn. Lão giả thực lực không kém gì huyết điện đại tôn giả. Vẹn vẹn khí tức bạo phát. Như thế nào đế cấp chỗ có thể chống đỡ. Nhưng mà. Đối mặt cường hãn khí tức áp bách. Vân Phi Dương lại là mặt không đổi sắc cười nói. Lão gia hỏa. Ngươi là tính toán động thủ sao hắn thực lực không bằng đối phương. Nhưng đối phương muốn dùng khí tức áp chế. Cũng là tuyệt không thể nào làm được. Lão gia hỏa lão già ánh mắt xuất hiện lửa giận. Nhưng cũng đem khí tức thu hồi. Dù sao nơi đây là Hoàn Vũ Thương hội địa bàn. Mình không thể làm loạn. Chu chân cười nói. Vị công tử này đã muốn đấu giá. Bản thiếu thuận tiện tốt chơi cùng ngươi một chút. Nói cất cao giọng nói. 1 triệu. Tê mọi người hít một hơi lãnh khí. Không hổ là có tiền nhất siêu cấp phú nhị đại. Trực tiếp theo 200.000 tăng lên tới 1 triệu. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Ngọa tảo. Con hàng này là thật có tiền a nói nhảm. Người ta vốn là có tiền. Lợi hại, lợi hại. Vân Phi Dương nói. Chu công tử quả nhiên là kẻ có tiền. Vì một gốc dược tài. Nguyện ý tốn hao 1 triệu số tiền lớn. Lời này một tầng khác ý là. Nguyên bản cũng liền hơn 10 vạn giá trị dược tài. Bị ngươi 1 triệu lấy đi. Thật sự là một cái chịu làm thịt oan đại đầu. Chu chân cười nói. Bản thiếu nhìn lên đồ. Vật. Dù là một gốc không có giá trị cỏ dại. Cũng nguyện ý dùng giá cao mua lại. Ngươi biết tại sao không vì cái gì Vân Phi Dương nói. Chu chân dựa vào ghế. Tay trái tay phải khoác lên mỹ nữ trên vai thơm, ngạo nghễ nói, bởi vì ta có tiền. Vân Phi Dương trầm mặt. Những năm nay, đang trang bức giới chưa có đối thủ hắn, đụng phải Chu chân sau thực sự bại, bị bại tâm phục khẩu phục. Thông vận thương hội Chu công tử lấy 1 triệu linh thạch vỗ xuống băng hàn ngọc liên. Để ở hiện trường võ giả hiểu rõ. Cái gì gọi là kẻ có tiền? Cái gì gọi là có tiền tùy hứng Vân đại tiện thần còn chỗ này? Không có cách nào. Đối thủ là thật có tiền. Hắn cư nhiên có không ít bảo bối. Có thể lấy ra đổi lấy linh thạch. Nhưng rông dài. Tuyệt không có bất kỳ phần thắng nào. Hai người giao phong chỉ là khúc nhạc dạo ngắn. Cũng không có ảnh hưởng buổi đấu giá tiến hành. Tiếp xuống vật đấu giá lần lượt bày biện ra tới. Rất nhanh. Chương 15 kiện vật đấu giá xuất hiện. Bụi dược liệu này thì là Vân Phi Dương cần. Cho nên trước người khác một bước nói. 100.000 vốn là chuẩn bị ra giá võ giả. Gặp hắn lại như thế đấu giá. Nhất thời nhanh thổ huyết. Tốt tốt. Ngươi có tiền. Ngươi đấu giá tất cả mọi người nhao nhao nửa đường bỏ cuộc. Mà mắt nhìn thấy liền muốn giải quyết dứt khoát thời điểm. Chủ chân hộ. 1.000.000. Mẹ Vân Phi Dương nhất thời giận. Băng Hàn Tuyết Liên bị cướp đi. Lại có thể nhẫn. Dù sao không phải luyện chế vạn thánh đế đan dược tài một trong. Nhưng cái này gốc lại nhất định muốn đạt được đám võ giả nhìn lên náo nhiệt. Tiểu tử ngươi không phải rất ngưu bức sao bật hết hỏa lực cùng Chu công tử đối đối không tồn tại. Vân Phi Dương đè xuống lửa giận. Hiển nhiên từ bỏ đấu giá. Cũng thầm nghĩ. Chu công tử đúng không đấu giá kết thúc. Cho lão tử chờ lấy để hắn hoa giá cao đi đấu giá dược tài là không thể nào. Một không có tiền. Hai không làm được. Nếu như đổi một loại khác phương pháp. Tỉ như ăn cướp. Cái kia còn có thể. Huống chi việc này trước kia cũng đã làm. Bảo hộ Chu chân lão giả Vân Phi Dương căn bản không quan tâm. Bởi vì coi như không cùng cứng rắn. Cũng có rất thói quen đem hắn đẩy ra. Vì công tử này. Chu chân không có ý thức được. Mình bị cái kia đồ vô sỉ để mắt tới. Mà chính là cười nói. Còn đấu giá sao Vân Phi Dương cười nói. Ngươi có tiền. Ngươi muốn làm gì thì làm đi. Ai? Chu chân lắc đầu nói. Vốn cho rằng gặp được đối thủ. Có thể để cho ta không kiêng nể gì cả đi tiêu xài. Nguyên lai lại là như thế không chịu nổi một kích. Siêu thần yêu nhiệt 236-2343. Chương 2339 không đem ngươi kiếp. Thì không gọi Vân Phi Dương vô cùng có tiền Chu chân. Lấy 1.000.000 thiên tinh linh thạch giá cả. Đập đến Vân Phi Dương chỗ cần dược liệu. Cái này khiến hắn rất là nổi nóng. Nổi nóng vô dụng. Người nào để người ta có tiền đây. Tốt tốt tốt. Ngươi có tiền. Ngươi ngưu bức. Ca không cùng ngươi cạnh tranh. Ca chờ lấy đi ăn cướp ngươi Vân Đại Tiện Thần tới tham gia buổi đấu giá. Chính là vì luyện chế vạn thánh đế đan dược tài. Lại có thể nhẫn nhịn bị người đoạt đi. Chu chân cũng không biết. Chính mình hành vi đã làm tức giận một tên đồ vô sỉ. Vỗ xuống dược tài về sau. Lắc đầu nói. Vốn cho rằng gặp được đối thủ. Có thể để cho ta không kiêng nể gì cả đi tiêu xài. Nguyên lai lại là như thế không chịu nổi một kích. Cái này bức đừng rất vẹn toàn phân. Tôn Dược Dẫn cùng Tôn Dược Căn khi nhìn đến Vân Phi Dương ăn quả đắng về sau trên mặt hiện ra ý cười. Nhà quê trung quy là nhà quê. Đụng phải chân chính có tiền người đó chính là cháu trai. Tôn Hảo Nhiên âm thầm lắc đầu. Cái này họ chân người trẻ tuổi là có chút tiền. Lại không biết tự lượng sức mình cùng Chu công tử khiêu chiến. Xem ra không thể quá mức tới gần. Không chừng chọc tới phiền toái gì. Liên lụy đến chính mình cùng gia tộc đây. Dược tài. Hắn vội vàng truyền âm nói. Mau xuống đây. Khác tiểu tử này đi quá gần. Để tránh rước họa vào thân. Tôn Dược Tài giả vờ không nghe thấy. Tiếp tục ngồi tại trong sương phòng. Thầm nghĩ. Đại bá ta. Vân huyên tuy nhiên sạch Chu công tử có tiền. Nhưng giàu gì cũng là vân vực dòng chính. Về mặt thân phận nhưng là không kém hơn đối phương. Đấu giá tiếp tục tiến hành. Sau đó lần lượt xuất hiện vật đấu giá. Liền có 2 gốc là Vân Phi Dương cần. Cái này khiến hắn liên tục đấu giá. Nhưng mỗi lần vừa mở miệng, Chu chân thì sẽ cùng theo đấu giá. Đem giá cả trực tiếp tăng lên tới 1.000.000. Mẹ, cùng lão tử trêu chọc lên Vân Phi Dương lửa giận trong lòng càng ngày càng mạnh. Nhưng bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết duyên cớ. Từ bỏ đấu giá. Sau nửa canh giờ. Bán đấu giá đem sau cùng một gốc dược tài đấu giá. Vân Phi Dương toàn bộ hành trình bồi chạy cũng không được đến mình muốn đồ, vật. Đấu giá sau khi kết thúc. Chu chân mang theo tên lão giả kia theo phòng nhỏ đi ngang qua. Cố ý dừng lại. Cười nói. Vì bằng hữu này. Không có đập tới muốn đồ. Vật. Có phải hay không rất giận nha gặp qua tìm đường chết. Chưa thấy qua tìm đường chết như vậy. Vân Phi Dương song quyền chăm chú một nắm, lại cũng không nói chuyện, mang theo Tôn Dược Tài đứng dậy đi ra phòng nhỏ. Trên đường còn thầm nghĩ, lão tử hôm nay không đem ngươi giết thì không gọi Vân Phi Dương mỗi năm một lần buổi đấu giá kết thúc. Rất nhiều võ giả nhao nhao rút lui, nhưng khi bọn hắn đi ra bán đấu giá, đều hâm mộ nhìn lấy Chu Chân Chu công tử. Người này hết thảy tham dự đấu giá 5 lần, mỗi lần đều lấy 1 triệu giá cả cầm xuống vật đấu giá. Làm thật không hổ là siêu cấp phú nhị đại. Quả nhiên là hào khí ngất trời. Có chút gia tộc thế lực muốn mượn cơ hội bắt chuyện, nhưng vừa mới tới gần liền bị thâm tàng bất lộ lão giả cho chừng trở về. Không thể trêu vào, không thể trêu vào các đại gia tộc thế lực. Bỏ đi đi kết giao suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Chu công tử nhẹ lướt đi. Tôn huyên đệ. Vân Phi Dương một vừa chú ý lấy Chu Chân rời đi, một bên chắp tay nói, ta cũng muốn đi, như vậy cáo biệt đi. Nói, liền vội vàng rời đi. Tôn Dược Tài nhìn hắn rời đi, thầm nghĩ, lần này từ biệt, sợ là lại khó gặp lại. Hắn biết mình cùng cái này thực lực cường hãn vân vực sòng chính, là hai cái khác biệt thế giới người. Có thể tại tiên dược chi cảnh gặp nhau, cũng đơn giản là duyên phận. Tương lai khẳng định lại khó gặp nhau. Vân Phi Dương cáo tử sau khi rời đi, tiên niệm thủy trung tập trung vào Chu Chân, cũng từ một nơi bí mật gần đó bắt đầu dịch dung, trang phục thành một tên lôi thôi lích thích trung niên nhân. Đã muốn đánh cướp, khẳng định không thể dùng vốn là thân phận. Nếu không bị người ta biết, tuyệt đối có hại vân vực xanh dự á. Chu Chân cũng không có rời đi Thiên Tinh Thành, mà là tại cấp cao khách sạn ở lại, vài ngày sau mới lên đường rời đi. Còn về tên kia thâm tàng bất lộ lão giả, cũng không có phát hiện Vân Phi Dương trong bóng tối nhìn trộm. Dù sao cái sau vận chuyển nghịch thiên quyết, rất tốt giấu kín từ thân. Xoát xoát, Chu Chân chân trước rời đi Thiên Tinh Thành, chân sau thì có không ít chỗ tối võ giả theo ra ngoài. Vân Phi Dương thấy thế, nói, nguyên lai có nhiều người như vậy tại đánh tên kia chủ ý a. Phải, như thế có tiền hạng người, ai không muốn ăn cướp. Chu Chân ra khỏi thành về sau, gọi ra một cỗ trang trí hào hoa phi hành xe, nói, Lý lão, chúng ta đi thôi. Gọi Lý lão, lão giả nói, công tử, có mấy cái con ruồi núp trong bóng tối. Chu Chân thở dài một hơi, nói, luôn có chút đầu hư mất người, luôn nhớ bản thiếu trong túi quần tiền. Lý lão liền nói, muốn hay không diệt trừ không cần. Chu Chân nói, chúng ta vẫn là mau chóng đi đường đi, miễn cho lãng phí quá nhiều thời gian. Được. Lý lão nhảy vào trước xe, làm lên tay lái xe. Chợt khu đồng chí bảo, hóa thành lưu quang, hướng về thương không bay đi. Cái này phi hành chí bảo cấp bậc rất cao, tốc độ cũng là cực nhanh. Chỉ trong chốc lát thì bay ra vị diện, dung nhập vô tận trong vũ trụ. Xoát, Vân Phi Dương thi triển độ vân bộ, đem thân thể ẩn vào trong không gian, ở phía sau đuổi sát. Thậm chí không tốc độ toàn bộ khai hỏa, đều khó mà đuổi được. Xe này không tệ, nếu như đem đoạt tới tay, thuận tiện về sau đi đường. Oanh, suy nghĩ ở giữa, nơi xa truyền đến tiếng vang, chỉ thấy mấy tên người áo đen cùng nhau thi triển trưởng ấm, cưỡng ép bức ngừng phi hành xe. Ánh mắt lấp lói tối tăm lộng lẫy. Vân Phi Dương thầm nghĩ, là huyết điện người soát. Nhưng vào lúc này, Lý lão theo trên xe nhảy ra, vung tay lên, cuồn cuộn pháp tắc chi lực trong nháy mắt ngưng tụ, hình thành mấy cái trường ấm, đánh phía cản đường 5 tên người áo đen. Cái này chiến mở Vân Phi Dương núp trong bóng tối, rất hứng thú nhìn. Đánh đi, đánh đi, đánh cách lưỡng bại câu thương, lão tử tốt ngồi thu ngư ông chi lợi. Oanh oanh, đinh tai nhức ấp, tiếng ầm ầm tại trong vũ trụ truyền lại. Từng lớp gợn sóng năng lượng điên cuồng khuyết tán, quấy không gian vặn vẹo cùng cực. Cản đường 5 tên huyết điện cường giả, từng cách đều là đường chủ cấp. Bọn họ một đối một khó chống đỡ Lý lão, nhưng 5 cách liên thủ, còn có thể cẩn thận đo sức. Trong khoảng thời gian ngắn, 6 người tại trong vũ trụ giao thủ hơn 10 chiêu, lẫn nhau không có phân ra thắng bại tới. Vân Phi Dương thầm nghĩ, huyết điện năm người này thực lực muốn so tại tiên dược chi cảnh cái kia bốn cái mạnh không ít. Oanh oanh song phương còn tại kịch chiến. Các loại lồng lấy năng lượng phát ra. Theo tình hình chiến đấu đến xem. Muốn chia ra thắng bại. Tuyệt không phải một lát. Muốn đi qua hay không Vân Phi Dương thầm nghĩ. Đem Chu công tử bắt đi soát thừa dịp sáu người đánh chính kích liệt. Con hàng này dựa vào thần kỳ tâm pháp. Lặng yên im ắng lẻn qua đi. Oanh oanh Lý lão cùng năm tên huyết điện còn tại giao thủ. Hoàn toàn không biết lại có người dám không sợ chết theo sát đi tới. Chu chân ngồi ở trong xe. Nhiều hứng thú nói. Có thể cùng Lý lão chiến bất phân cao thấp. Cách này năm tên người áo đen thực lực cũng không tệ lắm. Chu công tử. Đột nhiên đằng sau thân thể tiếng cười. Ta là cảm thấy, ngươi bây giờ càng cần phải quan tâm một chút chính mình tình cảnh. Chu chân nụ cười ngưng ghét, một thanh sắc bén kiếm dán tại trên cổ thấu phát băng lãnh khí tức. Siêu thần yêu nhiệt 236-2344. Chương 2340 đây chính là có tiền thống khổ Lý lão cùng năm tên huyết điện cường giả tại trong vũ trụ đánh càng ngày càng kịch liệt. Hoàn toàn không biết. Đã có người tới gần xe. Tới gần Chu chân. Không có cách nào. Vân Phi Dương nắm giữ nhị thiên quyết cùng đạo hóa kinh hai loại thần kỳ tâm pháp. Có thể làm đến hoàn mỹ ẩn nấp. Muốn bị phát hiện vô cùng khó khăn. Huống hồ, sáu người căn bản thì sẽ không nghĩ có người dám theo sát đi tới. Dù sao giao thủ ở giữa. Chỗ bảo phát dư uy đã bao phủ phiến khu vực này. Dù là thực lực không tệ đế phía trên cũng tuyệt khó gánh vác. Tiếc nuối là Vân Phi Dương không e ngại bọn họ hình thành dư uy, dễ như trở bàn tay dung nhập xe bên trong, đem kiếm gác ở Chu công tử trên cổ. Oanh oanh Lý lão cùng năm tên huyết điện cường giả vẫn tại điên cuồng giao thủ. Cường thế dư uy sóng sau cao hơn sóng trước. Hưu, đột nhiên xe đột nhiên khởi động, hóa thành lưu quang, đi qua giao chiến khu vực, hướng hắc ám vũ trụ bên trong mau chóng đi đến. Lý lão đánh lui một tên cường giả về sau, có chút kinh ngạc nói: công tử đi như thế nào Lý lão? Đúng vào lúc này, Chu chân truyền đến thanh âm nói: mấy người này giao cho ngươi, ta trước đi đường. Thì ra là thế. Lý lão bừng tỉnh đại ngộ, bảo phát lực lượng càng mạnh hơn, cùng năm tên huyết điện thành viên tiếp tục chiến lên. Đáng thương lão gia hỏa cũng không biết Chu công tử nói ra lời nói này, hoàn toàn là bởi vì bị kiếm gác ở trên cổ duyên cớ. Bằng hữu, Chu chân nói, ta đã theo ngươi ý tứ làm theo. Kiếm có thể buông ra a, soát Vân Phi Dương đem thu hồi. Hài lòng nói, ta cũng thích cùng Chu công tử loại người này liên hệ. Chu chân sửa sang một chút tán loạn tóc. Lâm Nguy không nói, bằng hữu cùng cái kia năm cái người áo đen không phải một đám. Vân Phi Dương cười nói, làm sao ngươi biết? Chu chân nói, cảm giác gặp hắn biểu hiện rất bình tĩnh. Vân Phi Dương cười nói, đối mặt dạng này tình cảnh, Chu công tử còn có thể bảo trì trấn định, xem ra cũng không phải là chỉ là một cách biết xài tiền hoàn khố. Chu chân nói, thế nhân thường cười ta xài tiền như nước, lại không biết nhiều tiền xài không hết. Cũng là một loại to lớn thống khổ. Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút. Mẹ nó. Nhiều tiền xài không hết. Còn thống khổ cái này trang bức thật sự là tươi mát thoát tục. Đừng thật sự là không có kẽ hở Chu công tử. Vân Phi Dương nói, loại thống khổ này ta cũng muốn thể nghiệm thể nghiệm. Chắc hẳn đọc sách đám người cũng đều nguyện ý đi thể nghiệm thể nghiệm. Nhiều tiền xài không hết. Mang đến loại kia tê tâm liệt phế thống khổ đi. Chu chân nói, ngươi không phải liền là muốn đánh cướp bản thiếu a? Nói đi, muốn bao nhiêu? Vân Phi Dương nói, ngươi có bao nhiêu, ta muốn bao nhiêu. Không được. Chu chân lắc đầu nói, quá nhiều, ngươi chứa không nổi. Thật sao? Vân Phi Dương cười rộ lên. Hắn thật cũng không tin, tiểu tử này nhiều tiền có thể làm cho mình tạo hóa giới chỉ không giả bộ được. Chu chân nói, ngươi có thể theo Lý lão trước mặt bọn hắn lặng yên tới gần, cũng coi như thực lực phi phàm, không bằng theo ta lăn lộn. Thật có lỗi. Vân Phi Dương cười nói, ta chính là khuyết điểm tiền, tìm đến Chu công tử mượn điểm, cũng không có hạ mình hạ nhân tính toán. Tốt à, Chu Chân ngược lại là sảng khoái, quăng ra đếm mai không gian giới chỉ, nói, những thứ này hẳn là đủ ngươi hoa cả một đời. Vân Phi Dương nhận lấy, tiên niệm dung nhập trong giới chỉ, nhìn thấy bên trong chứa đựng lấy vô số thiên tài địa bảo sau đó linh thạch, không khỏi âm thầm sợ hãi than nói, con hàng này là thật có tiền. Chu công tử, hắn cười nói, ngươi lúc trước tại đấu giá hội đấu giá băng hàn ngọc liên cùng vài cọng dược tài đâu ở chỗ này. Chu Chân lại quăng ra một chiếc nhẫn, bên trong để đó lúc trước đấu giá chi vật, đạt được mình muốn đồ vật về sau, Vân Phi Dương nói, làm nhiều như vậy phiếu thì chưa thấy qua Chu công tử như vậy người sảng khoái. Lời nói thật, ăn cướp đánh như thế nhẹ nhõm, trước đó chưa từng có. Chu Chân cười nói, tiền với ta mà nói đơn giản là vật ngoài thân, bằng hữu có cần, tự nhiên nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng. Đã như vậy, Vân Phi Dương nghĩ một lát, nói, Chu công tử chiếc xe này không tệ, có thể hay không cho ngươi? Chu Chân cười nói, Vân Phi Dương tiên niệm nhất động, đem phi hành xe thu nhập tạo hóa giới chỉ, chắp tay nói, Chu công tử thật là người hào sảng, vật tới tay khẳng định phải đi. Còn về cái này Chu Chân, hắn cũng không có ý định làm khó, dù sao quá phối hợp chính mình ăn cướp. Chu công tử, Vân Phi Dương chắp tay nói, cáo từ. Soát đang khi nói chuyện, thân pháp thi triển, hướng về vô tận vũ trụ bay đi. Chu Chân lẻ loi trơ trọi treo tại hư không, nhìn lấy dần dần từng bước đi đến bóng người, nỉ non nói, Vân vực ưu tú nhất ba đời dòng chính, vậy mà lại ăn cướp, thật là để bản thiếu thật bất ngờ. Theo hắn trong lời nói không khó nghe ra, như là nhìn trộm ra Vân Phi Dương thân phận. Soát không bao lâu, Lý lão từ đằng xa bay tới. Khi hắn nhìn thấy công tử thủ tại trong vũ trụ, kinh ngạc nói, công tử, xe đâu bị cướp? Chu Chân cười nói, giao ra nhiều đồ như vậy, còn có thể như thế phong khinh vân đảm, cái này cần đối nhiều tiền không quan tâm mới có thể làm đến a. Lý lão trầm mặt nói, là ai? Chu Chân nói, đi thôi, chúng ta vẫn là đi đường quan trọng. Nói xong, nhẹ nhàng phất tay, lại gọi ra một lượng hào hoa phi hành xe tới. Lý lão lắc đầu nói, công tử, ngươi chính là quá thiện lương, mỗi lần bị đánh cướp đều không đi truy cứu, dạng này sẽ chỉ làm những tặc nhân kia làm trầm trọng thêm. Ai? Chu Chân thở dài nói, đây chính là có tiền thống khổ. Đúng. Hắn dò hỏi, cái kia năm tên người áo đen đâu chạy? Lý lão đạo. Chu Chân nói, bọn họ người nào? Lý lão hơi chút suy nghĩ, nói, tuy nhiên che mặt, nhưng theo thấu phát khí tức đến xem, hẳn là huyết điện võ giả. Huyết điện Chu Chân cười nói, nghe nói tổ chức này gần đây huyên náo rất hung. Đúng vậy a. Lý lão đạo, bách tộc bị bọn họ chỉnh liền tổ địa cũng không dám ra ngoài đi. Chu Chân sờ mũi một cái, cười nói, ta chỉ là một cách làm ăn tộc nhân, lại không tộc quần huyết mạch, bọn họ vì sao muốn chọc tới ta? Lý lão suy đoán nói, hẳn là thiếu tiền. Ai? Chu Chân lại là thở dài một tiếng, nói, đây chính là có tiền thống khổ. Hưu hảo hãn vũ trụ bên trong, Vân Phi Dương thao túng vừa mới ăn cướp mà đến xe, cực tốc chạy, tốc độ quả nhiên là nhanh đến cực hạn. Không tệ, không tệ. Hắn nhích miệng cười nói, có chiếc xe này có thể tiết kiệm không ít thời gian. Để Vân Phi Dương càng vui vẻ hơn là, Chu Chân cho trong giới chỉ, không chỉ có bán đấu giá đấu giá, còn có rất nhiều hiếm lạ chân quý dược tài. Bên trong thì có một gốc là luyện chế vạn thánh đế đan cần thiết. Tốt, tốt. Vân Phi Dương nói, vạn loại dược liệu đều tập hợp, là thời điểm luyện chế vạn thánh đế đan. Đang khi nói chuyện, linh hồn dung nhập tạo hóa giới chỉ, lấy ra vạn thánh đế đan đan phương, lại đem vạn chúng khác biệt dược tài toàn bộ gọi đến. Đồ vật đầy đủ, khẳng định phải luyện đan. Chỉ là tại luyện đan trước đó, Vân Phi Dương trước đem bách thảo đan lô tế ra, sau đó lấy cao cấp dược tài, bắt đầu luyện chế thập nhị phẩm đế đan. Thật lâu không có luyện đan, hắn cần trước thuần thục, để tránh luyện chế vạn thánh đế đan thời điểm xảy ra vấn đề. Lãng phí thật vất vả mới gom góp vạn loại dược liệu. Siêu thần yêu nghiệt 236-2345. Chương 2341 luyện chế vạn thánh đế đan. Từ phi thăng chân vũ thần vực về sau, Vân Phi Dương trừ ngẫu nhiên luyện chế điểm siêu cấp liệu thương đan chuẩn bị bất cứ tình huống nào bên ngoài, cơ bản không có luyện chế qua hắn cao giai đan dược. Vũ khí lâu dài không dùng sẽ xảy ra sự. Võ đạo lâu dài không luyện sẽ xảy ra sơ. Đan đạo cũng là như thế. Cho nên muốn luyện chế phức tạp hơn vạn thánh đế đan, đầu tiên muốn tìm luyện đan cảm giác. Hồ Vân Phi Dương đứng tại bách thảo đan lô trước thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếp theo tiên niệm thao túng, đem mấy trăm loại dược liệu đầu nhập trong lò. Nóng rực hỏa diễm bay lên, chung quanh nhiệt độ đột nhiên tăng vọt. Mỗi một cách động tác đều là như vậy mây bay nước chảy, hoàn toàn nhìn không ra mảy may lạnh nhạt, thậm chí bộc lộ ra nồng đậm đại sư phong phạm. Đứng ở bên cạnh Lương Âm cùng Thu Thủy, tại cảm nhận được cái kia tinh thuần lại bàng bạc hỏa diễm về sau, trong đôi mắt đẹp có chỉ là hâm mộ và hâm mộ. Hai nữ đều có hỏa hệ thuộc tính, cũng đều bồi dưỡng đến không tệ tầng thứ, nhưng cùng nắm giữ 3000 hỏa diễm Vân Phi Dương so ra thì rõ ràng có chút không đáng chú ý. Ai, đây là một cái yêu nghiệt, chính mình há có thể cùng hắn đánh đồng đây. Lương Âm cùng Thu Thủy có thể tiếp nhận hiện thực này, yên lặng đứng ở bên cạnh quan sát. Vù vù vù hỏa diễm bao phủ bách thảo đan lô, theo Vân Phi Dương trưởng khống khi thì tăng vọt, lúc mà nội liễm. Nội bộ dược tài còn đang thiêu đốt phía dưới dần dần bị hóa tan, cũng cho đến dung hợp. Không bao lâu, mùi thuốc nồng nặc vị truyền tới, nghe ngóng làm cho tâm thần người thư sướng. Cái này kết đan Thu Thủy kinh ngạc không thôi. Nàng cũng có thể luyện chế thập nhị phẩm đế đan, nhưng ở hỗn độn hỏa cùng thiên địa hỏa hạ, chí ít cần thời gian rất lâu dung luyện mới có thể làm đến kết đan. Vân Phi Dương đâu vẻn vẹn nửa canh giờ thì làm đến, thậm chí theo thấu phát đan dược vị không khó coi ra. Mấy trăm loại dược liệu kết thành đan chỉ cần thành công, hiệu quả tuyệt đối hơn mình xa. Đinh, không bao lâu, giòn vang truyền đến. Xoát, Vân Phi Dương một tay phất lên, hỏa diễm tiêu tán, bách thảo đan lô tản mát ra khói xanh lượn lờ. Mà khi mở ra sau khi, 10 khỏa lấp lóe hào quang ấm ánh đan dược lăn xuống đi ra. Hoàn mỹ phẩm chất. Mãn đan ra lò theo bắt đầu luyện đan đến kết thúc, toàn bộ quá trình lại nhanh, lại là trôi chảy. Dù là không hiểu đan đạo Lương Âm nhìn, cũng cảm thấy thần kỳ, sự việc vẫn được. Vân Phi Dương cười nói, không phải thái sinh sơ. Đang khi nói chuyện, mở ra bách thảo đan lô hốc tối, chỉ thấy 100 khỏa đồng dạng phẩm chất cùng thập nhị phẩm đan dược lăn xuống đi ra. Trước kia hắn có thể mượn nhờ đan lô làm đến cả đời 5, lại hoặc là cả đời 6. Bây giờ thành tựu đế phía trên, nắm giữ càng mạnh hỏa diễm cùng linh hồn lực, lại làm đến cả đời thập địa bước luyện chế 1 khỏa, cho thêm 10 khỏa. Cái này nếu để cho đan đạo cường giả biết, khẳng định sẽ hâm mộ đại thổ máu. Ở trên đời này, có ít người dù là thật lâu không có luyện chế đan dược, nhưng có điều chỉ là ngượng tay mà thôi. Tại lý giải phương diện khẳng định sẽ càng cường hãn. Không biết các ngươi lại không có loại cảm giác này. Dù sao ta là có. Tỉ như thời gian dài không chơi mố trò chơi, nhưng cách sau một thời gian ngắn, chỉ cần thêm chút đi thích ứng, liền sẽ cảm thấy so trước kia chơi càng trượt. Cái này là nguyên nhân gì, nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra, chỉ có thể cảm thán. Cái này có lẽ chính là thiên tài đi. Vân Phi Dương là thiên tài, ở điểm này giống như ta, chắc hẳn mọi người tuyệt sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào. Nhiều năm không luyện đan hắn, vẹn vẹn có một chút như vậy ngượng tay. Nhưng ở luyện đan tốc độ cùng phẩm chất bên trên, nhưng lại xa xa mạnh hơn trước kia. Nhưng mà đây chỉ là thập nhị phẩm đan dược, vạn thánh đế đan phẩm chất, nhưng so sánh trước mặt cao hơn rất nhiều. Cho nên lý do an toàn, Vân Phi Dương lại lần lượt luyện mấy cách lô. Mỗi lần đều là mãn đan, mỗi lần đều là hoàn mỹ phẩm chất, không khác gì nhiều. Đi qua một phen làm nóng người về sau, Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực nói, có thể bắt đầu luyện chế vạn thánh đế đan hắn có chút không kịp chờ đợi. Bởi vì chỉ cần đem loại kia nghịch thiên đan dược ngưng luyện mà thành, huyên đệ mình liền có thể đang đột phá đỉnh phong đế cấp về sau, dễ như trở bàn tay bước vào đế phía trên. Liễu Nhu còn dội nước lạnh nói, ngươi chuẩn bị những dược liệu này chỉ đủ luyện chế 10 lần, nhưng là phải suy nghĩ cho kỹ. Vân Phi Dương cười nói, có bách thảo đan lô tại, dù là chỉ thành công một lần, thành công một khỏa, cũng có thể ẩn dục ra hơn 10 khỏa tới. Liễu Nhu nói, hy vọng đi. Nữ nhân này vẫn có chút không coi trọng chính mình nam nhân. Dù sao, vạn thánh đế đan liên quan đến dược tài có vạn chúng, từng cái cũng đều là cao phẩm chất. Muốn đem luyện chế thành đan, thật là không phải sức người có thể đụng. Vân Phi Dương cũng không có nghĩ sâu xa đến vậy. Hắn thấy, dù là hoàn toàn biến mất bại cũng không quan trọng. Nếu không tiếp tục tìm kiếm dược tài, nhưng nếu như một mực không hành động, thì vĩnh viễn không thể nào thành công. Hồ Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, điều chỉnh mình tâm tính, tiếp theo nhẹ nhàng nhắm mắt. Não hải trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít văn tự tới. Đây là luyện chế vạn thánh đế đan đan phương, ghi lại lúc nào đưa lên dược liệu gì. Bởi vì số lượng rất nhiều, nhìn qua vô cùng rườm rà. Hưu Vân Phi Dương tay phải phiêu nhiên huy động, tiên niệm tràn ngập mà đến, bao phủ mấy chục loại dược liệu, cũng đem đưa vào bách thảo đan lô bên trong. Vù vù, trong khoảnh khắc 3000 hỏa diễm bộc phát ra, đem bách thảo đan lô thôn phệ. Lúc trước luyện chế thập nhị phẩm đế đan, Vân Đại Tiện Thần còn có điều lưu thủ. Lần này hỏa diễm triệu hoán, có thể nói làm đến chân chính trở lên dốc toàn bộ lực lượng. Bắt đầu. Thu Thủy nhất thời khẩn trương lên. Vạn thánh đế đan loại đan dược này, rõ ràng đã siêu việt thập nhị phẩm. Vân Phi Dương đi luyện chế, không chỉ có là tự mình khiêu chiến, cũng là hướng về cao hơn đan đạo khởi xướng khiêu chiến. Nếu như thành công, thì đại biểu thế gian này còn có đan giả có thể luyện chế ra cao hơn thập nhị phẩm đan dược vạn thánh đế đan tồn tại. Đủ để chứng minh hảo hãn vũ trụ bên trong còn có cao hơn thập nhị phẩm đan dược. Nhưng ở Thu Y Thủy trong nhận thức biết, ném đi niên đại xa xưa viễn cổ đại thần, có thể luyện chế vượt qua thập nhị phẩm đan dược đan giả đến nay không một người. Vân Phi Dương nếu như làm đến, liền có thể bổ khuyết đan dược trong lịch sử mấy trăm năm vạn năm trống không, thành là chân chính đan đạo đệ nhất nhân. Cái này rất có ý nghĩa, rất vượt thời đại. Khó trách làm chính mình nam nhân đem dược tài đưa lên, triệu hồi ra 3000 hỏa diễm. Thu Y Thủy biết cái này kích động, biết cái này khẩn trương lên. Vù vù, hỏa diễm không ngừng kéo lên, nhiệt độ cũng đang kéo dài đi cao, khiến cho không gian gần như bắt đầu vặn vẹo. Hưu hưu hưu, Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, lần nữa đem mấy chục loại dược liệu ném vào, cũng bắt đầu có thứ tự khống chế hỏa diễm. Vấn đề vạn thánh đế đan dược tài rất nhiều, tại thủ pháp luyện chế phía trên cũng vô cùng phức tạp, cho nên nhất định đem hao phí một đoạn thời gian rất dài. Vân Phi Dương có thể nhịn thụ, nhưng có thời gian sức chịu đựng chỉ có thể tạo được nhất định tác dụng. Chân chính muốn nhìn vẫn là vận khí. Không phải sao, tại hắn lại lần lượt đầu nhập mấy chục loại dược tài, bởi vì tại hỏa hầu nắm chắc phía trên xuất hiện tì vết, bách thảo đan lô nội bộ truyền đến bành một tiếng nổ vang. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu nói, có chút khó. Nào chỉ là khó, nếu không có ngưng tụ 3000 hỏa viêm diễm chi thể, nắm giữ 3000 loại cường hãn hỏa diễm, sớm tại ngay từ đầu thì khó có thể khống chế nổ lô. Lại đến, Vân Phi Dương không giận nổi, đem cặn thuốc đổ ra tiếp tục luyện chế. Liễu Nhu liền nói, Muốn hay không nghỉ ngơi một hồi siêu thần yêu nhiệt 236-23-46. Chương 2342 liên tiếp thất bại không cần. Vân Phi Dương nói, ta không sao còn có thể tiếp tục. Lần thứ nhất luyện chế vạn thánh đế đan tuy nhiên thất bại. Nhưng cũng không có hao phí hắn quá nhiều tâm thần. Tiếp tục luyện chế không có vấn đề gì cả. Liễu Nhu không nói nữa. Mà chính là thối lui đến đằng sau. Lương Âm cùng Thu Y Thủy cũng giống như thế. Hiển nhiên sợ lần nữa nổ lô. Từ đó lan đến gần tự thân. Vân Phi Dương cũng lo lắng vấn đề này, cho nên luyện chế đan dược trước, sớm ở chung quanh bố trí ngăn cách trận pháp. Hô hơi chút điều chỉnh về sau. Hắn lần nữa đem dược tài ném vào. Triệu hồi ra 3.000 hỏa diễm. Bao phủ bách thảo đan lô. Lần thứ nhất luyện chế ở chỗ nhiệt độ không có trường khống tốt. Hấp thụ thất bại giáo huấn Vân Phi Dương, lần thứ hai luyện chế trở nên càng thêm nghiêm túc. Vù vù hỏa diễm không ngừng ấm lên. Nhiệt độ cũng so lúc trước càng thêm mãnh liệt hơn. Từng cây dược tài dựa theo trước sau trình tự. Không ngừng hóa tan vào. Lần này rất hoàn mỹ. Không có xuất hiện nổ lô tình huống. Nhưng quá chuyên chú Vân Phi Dương. Cái chán lại xuất mồ hôi hột tới. Luyện chế thập nhị phẩm đan dược hắn không nói nhắm mắt lại liền có thể giải quyết, nhưng ít ra cũng có thể làm được nhẹ nhàng như thường. Nhưng luyện chế vạn thánh đế đan lại là áp lực to lớn. Một phương diện độ khó cao, một phương diện khác thì là tài liệu thiếu. Nếu có lấy không hết dược tài, có thể làm đến vô số lần nếm thử, tâm tính khẳng định sẽ khác biệt. Càng nhiều dược tài đầu nhập trong lò đan, đi qua hỏa diễm đốt cháy bắt đầu hóa tan. Đây chỉ là một phần nhỏ. Còn có càng nhiều dược tài tại xếp hàng chờ đợi. Thời gian dần dần trôi qua. Vân Phi Dương đứng tại bị ngọn lửa bao phủ bách thảo đan lô trước đã có 3 ngày thời gian. Nhưng vạn loại dược liệu nhưng cũng vẹn vẹn đầu nhập ngàn loại. Cái tốc độ này tương đương chậm. Trong quá trình luyện đan, Vân Phi Dương sớm đã đầu đầy mồ hôi. Tâm thần càng là căng thẳng vô cùng. Không dám có chút buông lỏng. Cũng chính là loại này cực cẩn thận tâm tính. Tại trong quá trình luyện chế chưa từng xuất hiện vấn đề. Thủy Trung bình thường tiến lên. Quan sát chúng nữ kinh thán không thôi. Lần thứ hai luyện chế vạn thánh đế đan. Liền có thể làm đến như thế vững vàng. Chắc chỉ có hắn dạng này thiên mới có thể làm đến đi. Bành đột nhiên tiếng nổ mạnh truyền đến. Bách thảo đan lô bên trong xuất hiện lăn lộn hắc tuyến, đồng thời tràn ngập ra cường thế năng lượng ba động. Ông ông mạnh mẽ năng lượng hung hăng đánh thẳng vào ngăn cách trận pháp. Làm run lẩy bẩy. Phản phất tùy thời đều muốn phá trận mà ra. Cũng may. Vân đại tiện thần trận pháp rất mạnh. Năng lượng đang trùng kích nhiều lần không có kết quả sau liền chậm rãi nhược hóa xuống tới. Trận pháp không có phá. Nhưng trong lò đan dâng lên khói đen. Lại đem bên trong toàn bộ bao phủ. Giống như đêm khuya một dạng đen nhánh. Hắn không có sao chứ, chúng nữ nhất thời lo lắng. Khù khù. Đúng vào lúc này. Khói đen tiêu tán. Chỉ thấy Vân Phi Dương mặt mày xám xịt phơi bày ra. Bộ dáng mười phần chật vật nói. Nai nai. Lại thất bại. Phúc phúc. Thấy hắn như thế chật vật. Chúng nữ che miệng cười rộ lên. Trong lòng cái kia phần lo lắng cũng theo tiếng cười mà tan thành mây khói. Lần thứ hai luyện chế vạn thánh đế đan. Vân Phi Dương cuối cùng đều là thất bại. Còn về nguyên nhân. Khẳng định cũng là tại hỏa hầu nắm giữ phía trên xuất hiện sai lầm. Loại này cực kỳ cao cấp đan dược. Nhất định phải làm đến hoàn mỹ trường khống. Hơi sai lầm cùng sai lầm. Thì đều sẽ phí công tốn sức. Mẹ chứng. Vân Phi Dương ngồi chồm hổm trên mặt đất. Thở gấp nói. Rất khó khăn. Rất khó khăn lần này luyện chế xuống tới. Hao phí hắn không ít tâm thần. Sưởng sốt ngồi trên đồng cỏ nửa ngày không có khôi phục lại. Không được, không được. Nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian lại đến luyện. Vân Phi Dương tạm thời từ bỏ luyện chế vạn thánh đế đan. Ngược lại tại tạo hóa giới chỉ nghỉ ngơi 3 ngày. Đến nghỉ ngơi dưỡng sức. Đang nghỉ ngơi trong quá trình, hắn thủy chung tự hỏi trước hai lần trước luyện đan cảm giác, tổng kết chính mình nguyên nhân thất bại. Ba ngày sau, Vân Phi Dương lần nữa đi vào Bách Thảo Đan Lô trước mặt, cũng làm tốt luyện đan chuẩn bị. Liễu Nhu cùng Lương Âm chờ nữ cũng theo tới. Nhưng lần thứ hai thất bại, mang đến trùng kích lực để các nàng có chút lo lắng. Cho nên khoảng cách xa xôi. A Phi Dương ca tại luyện đan đi, chúng ta tới xem. Là một cùng Vân Lịch bọn người nhàn đến nhàm chán. Nhao nhao theo sát đi tới. Còn kém cầm cái băng ngồi nhỏ ngồi ở bên cạnh cẩn thận quan sát lên đây. Kỳ quái. Chị dâu các nàng là sao cách xa như vậy đâu, La Mục khó hiểu nói. Vân Lịch còn cười nói, hẳn là sợ mình tại chàng, hội phân Phi Dương ca tâm đi. La Mục bắt chéo hai chân. Nói. Như thế nói đến. Phi Dương ca luyện chế phẩm chất đan dược bất phàm. Chúng ta cũng chớ nói chi. Yên tĩnh nhìn lấy hắn luyện đi. Mọi người cùng nhau gật đầu. Xoát đúng vào lúc này. Vân Phi Dương bắt đầu đưa lên dược tài. Cũng đem 3.000 hỏa diễm triệu hoán lên. Mà quá trình so hai lần trước càng thêm thành thạo. Nhìn thấy mây bay nước chảy động tác. Là một cùng Vân Lịch bọn người kém chút nhìn không được. Mở miệng khen lớn một tiếng xinh đẹp. Không thể nói chuyện. Không thể nói chuyện bọn họ cưỡng chế suy nghĩ. Ngồi xổm ở ẩn từ trong vô hình ngăn cách trận pháp trước. Yên tĩnh quan sát. Yên tĩnh thưởng thức. Vù vù hỏa thế càng lúc càng lớn. Dược tài đầu nhập số lượng cũng càng nhiều lên. Cho đến sau 6 ngày. Đã có hơn 2.000 gốc dung nhập trong lò đan. Rất rõ ràng. Đi qua thất bại hai lần sau Vân Phi Dương. Lần nữa luyện chế. Đã có thể tốt hơn đi trường khống hỏa hầu. Nhưng mà. Càng về sau càng khó, áp lực cũng lại càng lớn. Cái này không. Đầu nhập hơn 3.000 gốc dược tài về sau, Vân Phi Dương vẫn là xuất hiện sai lầm, từ đó dẫn phát nổ lô. Âm âm lần này nổ lô uy lực so với lần trước mạnh hơn. Trực tiếp chấn vỡ ngăn cách trận pháp. Hình thành khủng bố khí lãng. Hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Ngồi xổm ở bên ngoài chính đắc ý nhìn lấy Vân Phi Dương luyện đan La Mục cùng Vân Lịch bọn người. Nhìn thấy gào thét mà tới khí tức. Biểu lộ đột nhiên ngưng ghét. Không tốt nhanh chạy vù vù tiếng nói còn không rơi xuống. Lăn lộn khí lưu như là như sóng to gió lớn cuốn tới. Đợi hết thầy bình tĩnh trở lại. La Mục cùng Vân Lịch bọn người không còn mảnh giáp nằm trên mặt đất. Toàn thân da thịt cháy đen. Tóc đều bị sóng nhiệt nướng quyền. Thân thể kịch liệt run rẩy, trong miệng phun ra một cuồn cuộn bọt mép tới. Một khắc này. Mấy ca muốn gào khóc. Mẹ ta nha. Phi Dương ca đây rốt cuộc là tại luyện đan. Vẫn là tại luyện bom. Vân Phi Dương lần thứ 3 luyện chế vạn thánh đế đan. Lại cuối cùng đều là thất bại. Mà hắn đồng dạng bị tạc mặt mày xám xịt. Vẹn vẹn so La Mục bọn người mạnh hơn một điểm. Thất bại là mẹ thành công. 3 lần xuống tới. Để hắn lại rõ ràng hơn nhận biết. Cho nên nghỉ ngơi vài ngày sau. Lần thứ 4 luyện trí còn trở nên càng thêm dễ dàng hơn. Còn về La Mục cùng Vân Lịch bọn người. Nhìn thấy Phi Dương ca muốn luyện đan. Từng cách như là chấn kinh mèo nhỏ. Đã sớm né tránh mấy chục dặm. Sợ bị ngộ thương oanh vài ngày sau. Lại có tiếng nổ mạnh truyền đến. Chỉ thấy cường thế khí lưu. Theo cố định quý tích âm vang áp xuống tới. Ngọa tào lại tới nhìn lấy khí tức hóa thành một đường vòng cung. Theo trên không áp xuống tới. La Mục cùng Vân Lịch bọn người hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Nhưng cuối cùng vẫn trễ một bước. Lần nữa bị oanh ngã xuống đất. Khóe miệng co giật. Miệng sùi bọt mép lên. Chúng ta đều tránh xa như vậy, vì cái gì còn có thể bị tác động đến.